Tiêu Thần. Là Tiêu Thần. Là hắn, chém giết cuối cùng vị kim tiên cảnh kia ma thần, hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ. Cung chủ, kẻ này tương lai bất khả hạn lượng a. Các vị trưởng lão mở miệng. Trong lòng bọn họ đều là đang kích động. Lúc này, trong đại điện chỉ có mấy người bọn họ ở đây, nói ra cũng không có gì. Bọn họ đều cho rằng, lần này thiên cấp nhiệm vụ sở dĩ có thể hoàn thành, là Tiêu Thần tác dụng. Dù sao, đệ tử của bọn họ đức hạnh gì, bọn họ rõ ràng nhất. Tiêu Thần này, đáng giá nuôi dưỡng. Đúng vậy a, coi thiên phú, không thua gì Lê Ban Đầu cùng Tinh Uyển. Có lẽ, hắn là ta nhân cung ở trong thần cung hy vọng a. Các vị trưởng lão ngươi một lời ta một câu, trong lòng Từ Phong cũng có một tia dự định, hắn nhìn các vị trưởng lão, chậm rãi mở miệng, các vị, hiện tại chúng ta nói những này còn nói còn sớm, chờ Tiêu Thần mấy người bọn hắn thương thế khôi phục về sau, mới quyết định đi. Mấy vị trưởng lão gật đầu. Tinh Thần Phong, Tiêu Thần về tới trong viện về sau, trực tiếp triệu hoán Tiểu Bạch 10 người đi ra. Hắn có chút nặng, cần hộ pháp, hắn muốn chữa thương. Đám người Tiểu Bạch mặc dù cũng có thương tích trong người, nhưng chỉ cần thương thế của hắn khôi phục, bọn họ về tới trong thân thể của mình có thể đạt được tầm bổ. Tiêu Thần trên thân thể có cổ hoàng thánh diễm lưu động. Hỏa diễm nung khô lấy quanh người hắn xương cốt cùng kinh mạch, thương thế của hắn chậm rãi khôi phục. Một canh giờ sau, Tiêu Thần phun ra một ngụm trọc khí. Thân thể dễ dàng rất nhiều, nhưng còn cần tầm bổ. Lúc này, cửa sân đẩy ra, Trương Lê Sơ cùng hai người Lâm Tinh Uyển đi đến. Đám người Tiểu Bạch kêu một tiếng sư huynh sư tỷ. Hai người gật đầu. Sau đó, bọn họ về tới trong thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần đứng dậy, trên mặt mỉm cười. Đang ngồi đi, bị thương còn chưa xong mà. Lâm Tinh Uyển mở miệng. Tiêu Thần mỉm cười, đã tốt lắm, không có gì đáng ngại. Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là tốt. Trương Lê Sơ nói, trong mắt có tán thưởng ánh sáng lưu động. Ta cùng ngươi nhị sư tỷ ở ngươi tu vi này, còn không năng lực sống qua được thiên cấp nhiệm vụ. Tiêu Thần mỉm cười. Bây giờ, ra thí luyện chi địa, tu vi của hắn cũng khôi phục bình thường. Bây giờ, Tiêu Thần là tu vi kim tiên cảnh. Ba thiên tiên cảnh cuối cùng một cảnh, cũng coi là không tệ. Chí ít hiện tại Tiêu Thần đối với tu của mình hành trạng thái vẫn là rất hài lòng. Sư tôn nói như thế nào? Đây là Tiêu Thần so sánh quan tâm. Sư tôn cùng các vị trưởng lão đều sợ ngây người. Nhắc tới cái này, trong mắt Trương Lê Sơ nụ cười càng thêm hơn. Tiểu sư đệ, thiên cấp nhiệm vụ phần thưởng rất phong phú, mong đợi đi. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần sáng lên. Hắn chính là hướng về phía phần thưởng đi. Chẳng qua là, hiện tại còn không biết. Trong lòng hắn tò mò. Sư huynh, sư tỷ, thiên cấp nhiệm vụ phần thưởng là cái gì? Tiêu Thần hỏi. Trương Lê Sơ mỉm cười không nói. Tiêu Thần vừa nhìn về phía nhị sư tỷ Lâm Tinh Uyển. Lâm Tinh Uyển cười nói, đừng hỏi nữa, mình mong đợi một chút, dù sao sẽ không kém, sau đó đến lúc sư tôn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Thần nhún vai. Tốt ta. Ta cùng ngươi đại sư huynh lo lắng thương thế của ngươi, hiện tại xem ra, ngươi đến là rất khỏe mạnh. Nhưng, trong tay Lâm Tinh Uyển vẫn là nhiều một cái hộp ngọc, để ở trên bàn. Hào hào chữa thương. Sau đó, hai người rời đi. Trong lòng Tiêu Thần ấm áp. Hắn mở hộp ngọc ra, lập tức mùi thuốc xông vào mũi, một viên đan dược màu vàng chớp động quang huy. Tiêu Thần trực tiếp nuốt. Lập tức, quanh thân ấm áp, trên người khó chịu lập tức quét sạch sành sanh. Hắn về trong phòng, lấy Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh thúc dục, chữa thương tốc độ đang tăng nhanh. Thời gian một ngày, Tiêu Thần bị thương, khỏi hẳn. Sư tôn không có triệu kiến, hắn chuẩn bị đi ra đi một chút. Hắn không có đi tìm đám người buổi chiếu, nghĩ đến bọn họ còn ở chữa thương, hắn chuẩn bị động thân đi xem một chút Tần Phong bọn họ. Nhìn một chút, gần nhất tu bọn họ đi như thế nào. Mấy người Tần Phong trong biệt viện, Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đang ở chỉ điểm Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi tu hành. Khi nhìn đến Tiêu Thần về sau, mấy người đều là cười chạy tới. Mấy tháng phân biệt, rất là nhớ. Hai người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đã là chân tiên cảnh trung kỳ cảnh giới. Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi cũng đang trùng kích chân tiên cảnh. Không tệ. Tiêu Thần tán thưởng một tiếng. Sau đó, nhìn Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi hỏi, có người của Tần gia và Đường gia tới quấy rầy các ngươi? Mấy người lắc đầu. Không có. Tiêu Thần ánh mắt chớp động, không đúng. Bọn họ đang chờ cái gì? Chương 2249, truyền triệu. Nhìn Tiêu Thần nhíu mày, Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô đồng thời đưa tay khoác lên trên vai hắn. Nghĩ gì thế? Tiêu Thần theo mấy người tiến vào sân nhỏ. Ta đang nghĩ, Tần gia và Đường gia cái nào hai người vì sao còn không có hành động, là không dám, vẫn là ở chuẩn bị cái gì? Tiêu Thần cau mày, ánh mắt chớp động, hắn đang suy tư hết thảy đó khả năng. Ngươi chính là quá thông minh, đem mọi chuyện đều nghĩ phức tạp. Tư Đồ Phong cười nói. Đối với cái này, Tiêu Thần quay đầu lại. Nhìn giống như cười mà không phải cười hai người, có chút không hiểu. Đây là ý gì? Hắn chưa kịp phản ứng. Vũ Văn Thần Đô nói, yên tâm đi, hai anh em chúng ta đều đã hỏi thăm tốt, không phải là bọn họ sợ hãi, cũng không phải không động thủ đang mưu đồ lấy cái gì, là hai người kia đều đi ra ngoài lịch luyện đi, trong đoạn thời gian không về được. Tiêu Thần. Cứ như vậy. Hắn cảm giác mình giống như là một cái đồ đần. Suy nghĩ lâu như vậy, vậy mà không để ý đến điểm này. Nhìn Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô dáng vẻ đắc ý, Tiêu Thần không thể không cười khổ một tiếng. Xem ra là ta nghĩ nhiều. Sau đó, Tiêu Thần nhìn Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi, lên tiếng nói, "Tiểu Phong, Uyển Nhi, nếu hai người kia không ở trong thần cung, các ngươi tạm thời là an toàn, nhưng tu hành cũng không thể có chút nào thư giãn, các ngươi nguy cơ còn không giải trừ, hai người kia bây giờ không có ở đây chính là nhóm đánh sâu vào cảnh giới cơ hội tốt, như vậy mới có năng lực tự vệ. Ta không thể một mực che chở lấy các ngươi. Đừng quên, các ngươi còn có mẫu thân muốn bảo vệ." Lời của Tiêu Thần hai người đều là gật đầu liên tục, ghi tạc trong lòng. Quả thực, bọn họ nguy cơ vẫn còn ở đó. Một mực đang. Trừ phi Tân gia cùng hai người Đường gia không phải báo thủ. Không phải vậy, bọn họ liền một ngày cũng không thể thư giãn, bằng không, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trong mắt Tần Phong có hàn quang chớp động. Hắn còn không quên được lúc trước Tư Không Ngạo cùng Tư Không Vũ mang cho nguy hiểm của bọn họ. Nếu ngày nào không có Tiêu đại ca chạy đến. Bọn họ. Tần Phong nhìn Tiêu Thần, nói với giọng trịnh trọng, "Tiêu đại ca yên tâm, ta cùng muội muội nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Là không cho mẫu thân người thất vọng. Các ngươi hiện tại đã coi như là thiên tiêu, làm rất khá. Thật ra thì, có hai cái này uy hiếp tồn tại cũng rất khá, đối với các ngươi có đốc thúc tác dụng, như vậy các ngươi tu hành mới có căng thẳng cảm giác, mới có thể nhanh hơn tăng lên tu vi." "Ừm ân." Sau đó, Tiêu Thần nhìn về phía hai người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô. "Tư Đồ, Thần Đều, hai người các ngươi cũng muốn cẩn thận chút, có việc, liền đi Tinh Thần Phong tìm ta. Ta không ở tìm ta đại sư huynh và nhị sư tỷ." "Hiểu." Hai người mở miệng cười. Sau đó, Vũ Văn Thần Đô cười nói, "Tiêu Thần, nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này đi thí luyện chi địa." Tiêu Thần gật đầu, cười đắng chát một tiếng. "Suýt chút nữa mạng mất ở nơi nào? Thật hay giả, ai có thể muốn mạng của ngươi a, mau nói." Mấy người đều hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ, Tiêu Thần liền đem trong thí luyện chi địa phát sinh sự tình nói cho bọn họ nghe, đương nhiên giết chuyện của 10 vị đệ tử hung thú cung hắn chưa nói. Chuyện này việc quan hệ hắn cùng Trung Ly Đình cùng mấy người Bùi Chiếu tính mệnh, cho dù bằng hưu thân thiết đi nữa cũng không thể nói. Chuyện này, chỉ có thể nát ở trong bụng. Không thể để cho những người khác phát hiện. Không phải vậy, chính là họa sát thân. Nghe Tiêu Thần kể xong về sau, mấy người đều là mở to hai mắt nhìn, mặc dù thí luyện đã kết thúc, nhưng bọn hắn vẫn là Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi, quá kinh hiểm. Không thể không nói, người tay này thật đúng là đủ xấu. Ai nói không phải, vậy mà thoáng cái liền rút được một cái thiên cấp nhiệm vụ. Đều đi qua. Tiêu Thần mở miệng, trong mắt hắn mang theo đủ cười, lần này, mặc dù kinh hiểm, nhưng lại đều còn sống đi ra, tu vi của ta bây giờ đã bước vào kim tiên cảnh, ba thiên tiên cảnh cuối cùng nhất trọng, thiên cấp nhiệm vụ mặc dù hung hiểm, nhưng phần thưởng đồng dạng phong phú, qua không được bao lâu, là có thể đi nhận thưởng, ta có lòng tin xông phá tam trọng tiên cảnh. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là mười phần hâm mộ. Không thể không nói, Tiêu Thần kỳ ngộ rất khá. Nhập môn cũng là đệ tử cung chủ, thiên phú đứng đầu, sức chiến đấu siêu phàm. Thấy thế nào cũng không giống là hạ giới tới. Bọn họ đám này người của thần giới đều là có chút ghen ghét. Nhưng, bọn họ vẫn là vì Tiêu Thần vui vẻ, dù sao, Tiêu Thần mạnh lên, sau này cũng có thể chiếu cố bọn họ một hai. Ngẫm lại cũng không tệ. "Tốt, ta phải đi về." Tiêu Thần đứng dậy, rời đi. Hắn vốn là nhìn một chút mấy người Tần Phong như thế nào. Bây giờ không sao, hắn liền an tâm. Về tới Tinh Thần Phong, Tiêu Thần triệu hoán ra mấy người tiểu bạch, bọn họ khí sắc cũng đều khôi phục, đạt đến trạng thái toàn thịnh. Tiêu Thần nở nụ cười. "Chủ thượng, lần nhiệm vụ này hoàn thành, phần thưởng 10 phần phong phú đi." Tử Vi Tinh cười hì hì nhìn Tiêu Thần, hỏi. Đám người tiểu bạch cũng là nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần nhún vai. "Còn không biết, sư huynh sư tỷ chưa nói, sư tôn cũng vì triệu kiến. Nhưng, thiên cấp nhiệm vụ, nghĩ đến sẽ không kém." Mấy người Tiêu Thần đàm luận, ngoài cửa, đám người Trung Ly Đình tới. 9 người chỉnh chỉnh tề tề. Không thiếu một cái. "Tới, ngồi." Tiêu Thần ngoác. Bùi Chiếu cười nói, "Ngồi cái gì ngồi, cung chủ triệu kiến. Chúng ta đã tới tìm ngươi cùng nhau đi đến nhân cung lĩnh thưởng." Nghe vậy, Tiêu Thần vẻ mặt chấn động. Thật là muốn cái gì có cái đó. Vậy mà nhanh như vậy. Hắn đứng dậy, đám người tiểu bạch cũng cùng Tiêu Thần cùng nhau. Bọn họ về tới trong thân thể Tiêu Thần. Tiêu Thần theo đám người Bùi Chiếu đi ra Tinh Thần Phong, chạy thẳng tới nhân cung. Trong nhân cung, mấy vị trưởng lão đều ở. Từ Phong ngồi ở trung ương vị trí, mấy người đều là sắc mặt bình tĩnh, nhìn 10 người Tiêu Thần bước vào cung điện. Từ Phong vung tay lên, một đạo kết giới hạ xuống, đem toàn bộ nhân cung bao phủ, trực tiếp ngăn cách. "Sư tôn, thiên cấp nhiệm vụ ban thưởng gì a?" Mấy người Tiêu Thần cười nói. Từ Phong lại là nhìn chằm chằm mấy người, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, ta hỏi các ngươi, 10 vị đệ tử của Hung Thú Cung, có phải hay không các ngươi giết?" Chương 2250, ngoài ý liệu kết cục. "10 vị đệ tử Hung Thú Cung, có phải hay không các ngươi giết?" Từ Phong nhìn mấy người Tiêu Thần, mở miệng hỏi. Lập tức, 10 người Tiêu Thần biến sắc. Lòng của bọn hắn đều theo run rẩy. "Thượng tọa," ánh mắt của Từ Phong sâu sâu, phía dưới mấy vị trưởng lão cũng là ngưng mắt. Lúc này, không cần mấy người Tiêu Thần nói chuyện, bọn họ cũng nhìn ra tới. Người, là bọn họ giết. Không phải vậy, vẻ mặt của bọn họ không phải là khiếp sợ, mà là nghi hoặc. Trả lời ta. Nhìn mấy người đều không nói. Từ Phong lại hỏi một câu. Phía dưới, đám người Bùi Chiếu đều là siết chặt quả đấm, bọn họ thân thể đều đang run rẩy. Tiêu Thần đứng ở trước người của bọn hắn. Một đôi mắt đang nhấp nháy. Rõ. 10 vị đệ tử Hung Thú Cung đều là ta giết chết. Tiêu Thần thừa nhận. Không phải hắn nhất định phải thừa nhận, mà là đã không phải không thừa nhận. Mặc dù, hắn có đoán qua Từ Phong là đoán, không có nhận định là bọn họ. Nhưng, Tiêu Thần vẫn là thừa nhận xuống dưới. Hắn muốn đánh cược một phen. Cực Từ Phong sẽ không đem bọn họ giao ra. Các ngươi thật to gan. Sắc mặt của Từ Phong biến đổi, trong sắc mặt mang theo vài phần tức giận. Tiêu Thần vừa xài bước ra, ngăn ở trước người mọi người. Sư tôn, chuyện này đệ tử một người mà vì, không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Từ Phong cặp mắt nhắm lại. Phía sau, đám người Bùi Chiếu cũng là đứng ở bên người Tiêu Thần. Mặc dù, bọn họ đích xác chưa từng động thủ. Người đều là Tiêu Thần giết. Nhưng, bọn họ thật là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, bọn họ có thể nào khiến Tiêu Thần một người một mình gánh chịu? Bọn họ không làm được. Bọn họ nếu lúc một đội, vậy không có độc lập nói chuyện. Chúng ta 10 người một thể, nguyện bị trừng phạt. Đám người Bùi Chiếu đồng thời mở miệng. Tiêu Thần quay đầu lại, ánh mắt chớp động. Các ngươi làm cái gì vậy? Bùi Chiếu nhìn Tiêu Thần, lên tiếng nói, Tiêu Thần, chúng ta là bằng hữu, cũng là cùng nhau trải qua sinh tử người. Ngươi nghĩ một người gánh chịu cái trách nhiệm này, hỏi qua chúng ta không có. Ngươi nếu là thật lòng coi chúng ta là huynh đệ, bằng hữu, ngươi liền đem ngươi muốn nói chuyện cho ta nuốt trở về. Trong lòng Tiêu Thần xúc động. Các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Bởi vì, chúng ta là sinh tử cùng huynh đệ. Đúng. Ghê gớm cùng chết, chúng ta không sợ. Chúng ta cũng không đến bỏ huynh đệ, một mình tham sống sợ chết. Không phải là cái chết, 18 năm về sau lại là một đầu hảo hán. Mấy người ngươi một lời ta một câu, trong lòng Tiêu Thần cảm động, mấy vị trưởng lao ánh mắt phức tạp. Bụp. Tay của Từ Phong, đập vào trên lan can, đại điện chấn động. Áp lực mênh mông giáng lâm. Câm mồm. Một tiếng gào to, mấy người đều là không dám nói tiếp nữa. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Tiêu Thần ánh mắt chớp động. Tim hắn đang giãy giụa. Nếu kế tiếp là tử vong, hắn như thế nào chạy trối chết? Hắn nếu đi, đám người Bùi Chiếu làm như vậy. Tiêu Thần, ta tới hỏi ngươi, ngươi đã giết Hung Thú đệ tử, đã có diệt khẩu. Toàn bộ chém giết, chưa từng có công việc miệng. Từ Phong trầm mặc. Sau đó, nở nụ cười. Như vậy rất tốt, không có chứng cứ, liền dễ làm, Hung Thú cung đang kêu to cũng vô dụng, hừ. Từ Phong cười nói. Tiêu Thần, đám người Bùi Chiếu. Tình huống gì? Kịch bản này đi về phía không đúng. Chuyện gì xảy ra? 10 người đứng tại chỗ, một mặt một bước. Sư tôn, ngươi Tiêu Thần có chút không biết làm sao. Mấy vị trưởng lão cũng cười lên tiếng tới. Thượng tọa, Từ Phong cười nói, đệ tử của Hung Thú cũng chết, hỏi thăm trước Tam Cung hắn hướng tham gia thí luyện chi địa đệ tử, phải chăng xuất thủ, không nghĩ tới thật là mấy người các ngươi làm, ta bắt đầu cũng không tin là các ngươi, dù sao bọn họ thực lực tổng hợp đều cao hơn ngươi nhóm rất nhiều, nhưng kết quả này ta không thể không tiếp nhận. Cũng may mắn các ngươi hôm nay không có nói láo, không phải vậy các ngươi, kiếp số khó chạy thoát. Lời này vừa nói ra, đám người Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Vốn cho rằng hôm nay liền chết cục, không nghĩ tới cái này đảo lộn khiến bọn họ trở tay không kịp. Nhưng, tóm lại là tốt. Xem như sợ bóng sợ gió một trận. Bọn họ đều xem như an định xuống dưới. Tiêu Thần nhìn Từ Phong, hỏi, sư tôn, vì sao hôm nay chúng ta nói láo thuận lợi kiếp số khó chạy thoát? Bởi vì, người của Hung Thú Cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ sẽ đích thân tra xét trí nhớ của các ngươi. Đương nhiên, bọn họ nhằm vào chủ yếu là đệ tử nhân cung. Cho nên, nếu như các ngươi làm, các ngươi nói cho ta biết, ta mới có biện pháp giúp các ngươi. Nếu như các ngươi che giấu, một khi bị bọn họ tra được, coi như là ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Dù sao người chết bên trong có cung chủ Hung Thú Cung đệ tử, các ngươi cũng biết, trong thần cung, nhân cung một mực yếu hơn tam cung khác. Lời này vừa nói ra, mấy người Tiêu Thần đều là cặp mắt nhắm lại, trong lòng hết sức nặng nề. Quả thực, ở trong thần giới, nhân tộc sự suy thoái. Đây là đại cục. Bọn họ có lòng thay đổi, lại vô lực. Sư tôn, vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Tiêu Thần hỏi. Đám người Bùi Chiếu cũng nhìn về phía mấy vị trưởng lão. Nghe vậy, Từ Phong nở nụ cười. Mặc dù người là các ngươi giết, nhưng dù sao cũng là đệ tử nhân cung ta, bản tọa tự nhiên là muốn bảo vệ, người chết là cùng chủ Hung Thú Cung đệ tử, chẳng lẽ ngươi không phải ta đệ tử? Biện pháp, tự nhiên có. Vậy chính là từ giờ trở đi. Ta phải rửa rơi mất các ngươi giết chết đệ tử Hung Thú Cung đoạn ký ức kia. Như vậy, bọn họ suy nghĩ tra xét cũng không được tra xét. Chương 2251, trong thân thể Tiêu Thần lực lượng. Trong mắt Tử Phong mang theo vài phần nụ cười. Nhìn phía dưới đứng mấy vị đệ tử, ánh mắt hắn không ở phong duệ, ngược lại càng phát nhu hòa. Tiêu Thần cũng không cần nói, đó là hắn đệ tử thân truyền. Thiên phú chắc tuyệt, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Người hắn là Tiêu Thần sư tôn, tự nhiên muốn tiên vị Tiêu Thần mấy phần. Cho dù hắn chính là giết chết đệ tử Hung Thú Cung hung thủ, hắn vẫn như cũ muốn duy trì Tiêu Thần, ra sức bảo vệ hắn. bởi vì trong lòng hắn có cảm giác tiêu thần xuất hiện là một cái biến số, một cái trong thần giới nhân tộc biến số. Cục diện bây giờ mặc dù là nhân tộc sự suy thoái cái khác tam tộc, nhưng tương lai ai nói được chuẩn. Hắn rất chờ mong tiêu thần, hy vọng có một ngày hắn có thể làm người tộc ngăn cơn sóng dữ, thậm chí đi về phía thánh vực, đi về phía thuộc về nhân tộc phương nào thánh vực, để ngày thứ ba đổi lấy hy vọng. Đây là Từ Phong đối với hắn mong đợi, đồng thời đối với Trương Lê Sơ cùng hai người Lâm Tinh Uyển cũng có đồng dạng mong đợi. Đang nhìn đám người buổi chiếu thí luyện chi địa về sau, cũng đều có bay vọt tiến bộ, tu vi chân tiên cảnh ở nhân tộc đệ tử bên trong xem như siêu quần bạt tụy. Như vậy mấy thiếu niên thiên tiêu đều là bọn họ nhân tộc tương lai hy vọng cùng lương đống, há có thể bị hung thú cung xóa bỏ? Hắn không đành lòng, ở đây mấy vị trưởng lão cũng đều không đành lòng, cho nên bọn họ chuẩn bị là mấy người tiêu thần thoát tội, rửa đi ký ức, sau đó đang vì bọn hắn hướng về phía thần cung xin thiên cấp nhiệm vụ phần thưởng. Đây là dự định của Từ Phong. Đa tạ sư tôn. Tiêu thần mỉm cười, trong lòng có của hắn dòng nước gấm sẽ qua. Mặc dù Từ Phong chưa từng chỉ điểm tu hắn đi, nhưng liền nhìn hôm nay cử động lần này, hắn biết đến trước mắt vị này một cung trung tâm có đồi núi, hắn đang liều hết tất cả lực lượng ở trong thần cung vì nhân tộc đệ tử tranh thủ, hắn đang vì nhân tộc đệ tử mưu cầu phúc lợi. Đồng dạng còn là một vị từ ái sư tôn, trong lòng Tiêu thần ghi khắc. Phía sau mấy người bùi chiếu cũng là không mình hành lễ, đa tạ cung chủ, đa tạ sư tôn. Mấy vị trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Sau đó, 10 người tiêu thần ngồi ngay ngắn ở trong đại điện. Bọn họ làm thành một vòng tròn, Từ Phong đứng ở trước mặt bọn họ, nhìn trước mắt 10 vị đệ tử, Từ Phong mở miệng nói, ta hiện tại muốn vì các ngươi xóa đi đoạn ký ức kia cùng hiện tại ký ức, chờ một chút thần lực của ta sẽ xâm nhập trong thần thức của các ngươi không nên chống cự, không phải vậy hậu quả khó mà lường được, biết không? Mấy người tiêu thần gật đầu. 9 vị trưởng lão là Từ Phong hộ pháp. Ông ông. Trên người Từ Phong có mênh mông thần quang chớp động, hắn thần niệm khẽ động, lập tức phân biệt xâm nhập 10 người trong thần thức, đang tìm kiếm trí nhớ của bọn hắn. Đầu tiên là Bùi Chiếu, ở là Trung Ly Đỉnh, Thần Nam. Từng cái phân biệt là các nàng thanh trừ ký ức, đồng thời đem bọn họ ký ức đều ăn khớp lên, không để lại một tia dấu vết. Bọn họ lại là cả đám đều té bất tỉnh, rơi vào trạng thái ngủ say. Ký ức vừa rồi bị tiêu trừ, bọn họ cần dùng giấc ngủ tới giảm sóc. Như vậy mới không còn đánh sâu vào thần kinh của mình. Người cuối cùng là Tiêu Thần. Từ Phong thần lực xâm lấn trong thần thức của Tiêu Thần. Tiêu Thần thân thể run lên. Sau đó, vung lỏng. Tùy ý Từ Phong dò xét trí nhớ của mình. Trong trí nhớ của hắn, có thật nhiều đoạn ngắn, trong đó, thậm chí bao gồm Tiêu Vân Lam cùng ở thần vực trong yêu tộc cái kia duy nhất một lần xuất hiện quang ảnh. Đó là thuộc về Tiêu Thần ký ức, nhưng là lại không bị Tiêu Thần biết đến. Thuộc về phủ bụi một loại. Lúc này, Từ Phong đang ở sửa sang lại Tiêu Thần ký ức, đột nhiên hắn thần thức chấn động, mênh mông thần uy trực tiếp giáng lâm. Tiêu Thần sắc mặt hơi dữ tợn, sau đó một ngụm máu tươi chiếm miệng ra, khí tức trực tiếp hư nhược xuống dưới. Từ Phong lại là cảm thấy một cỗ đã cường đại đến sức mạnh cực hạn trực tiếp đánh vào thần trí của mình phía trên, lực lượng kia khiến hắn run rẩy, thậm chí là vô lực. Đánh! Từ Phong thần thức trực tiếp bị rung ra Tiêu Thần trong trí nhớ. Từ Phong mở mắt, phúc, hắn một ngụm máu phun ra, thân thể có chút lắc lư, hắn vẻ mặt lắc lư. Bên người 9 vị trưởng lão lại là mở to hai mắt nhìn. Tình huống gì? Chẳng qua là xóa đi một cái ký ức, vì sao cung chủ lại nhận thương tích? Coi như là Tiêu Thần chống cự, lấy cung chủ tu vi, cũng không nên bị thương mới đúng, tại sao lại như vậy? Vì sao đến Tiêu Thần nơi này xảy ra biến cố? 9 vị trưởng lão đều là chấn động trong lòng. Tiêu Thần cũng là mở mắt, hắn quay đầu lại nhìn về phía mấy người Từ Phong, sư tôn, chuyện gì xảy ra? Từ Phong nhìn Tiêu Thần, đôi mắt chấn động. Sao lại thế? Không thể nào a. Tiêu Thần, trong thần thức của ngươi có một cấu ngay cả ta đều không thể chống lại lực lượng cưỡng ép đem ta đuổi. Từ Phong chậm rãi mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo khiếp sợ, lời này vừa nói ra, 9 vị trưởng lão đồng thời nhìn Tiêu Thần, trong mắt đều là mang theo thâm trầm hào quang, cung chủ là ai? Thần cung một cung chi chủ, có thể xưng đứng đầu tồn tại. Tu vi thông thiên, làm sao có thể bị một vị kim tiên cảnh đệ tử ý chí áp chế? Trừ phi, thân thế của hắn không tầm thường, có mạnh mẽ huyết mạch hộ thân. Nhưng, cái này cũng không thể nào, nếu xuất thân cao quý như thế nào ở cái này ngày thứ ba bên trong? Đối với Tiêu Thần, bao gồm Từ Phong ở bên trong mấy người đều là sinh lòng kinh ngạc. Tiêu Thần, thân thế của ngươi không tầm thường. Từ Phong chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần ánh mắt chớp động, hắn trong mắt mí môi, sau đó đứng dậy hành lễ. Sư tôn, các vị trưởng lao thứ tội, đệ tử cũng không phải là tận lực che giấu thân phận, nhưng thân phận ta không thể nói cho các ngươi biết, ta không thể nói, một khi nói ta đem khả năng gặp phải họa sát thân, mời được sư tôn cùng các vị trưởng lao thứ lỗi. Chương 2252, xóa đi ký ức. Xin thứ cho đệ tử không thể nói cho sư tôn cùng mấy vị trưởng lão. Tiêu Thần trong mắt, thân thế của hắn, can hệ trọng đại, thậm chí liên quan đến sinh tử của hắn. Tiêu Thần tự nhiên muốn thận trọng. Cho nên, cho dù Từ Phong, hắn cũng không thể nói tới. Dù sao, nơi này là thần giới. Đang không có thấy được mẫu thân trước kia, thân phận của hắn chính là cấm kỵ. Ai cũng không thể nói. Nhìn Tiêu Thần, mấy người Từ Phong vẻ mặt chớp động. Bọn họ biết đến Tiêu Thần có khó khăn khó nói. Từ Phong thậm chí đoán, thân thế của Khương Vân Phàm cực kỳ mạnh mẽ. Viễn siêu tam trọng thiên tồn tại. Thậm chí, con người hắn chớp động, trong đó mang theo vài phần suy nghĩ. Hiện tại, Tiêu Thần an nguy ở phía trước. Nếu không phải xóa đi trí nhớ của hắn mà nói, nếu hung thú cùng truy tra rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Thần, trong thần thức của ngươi tích chứa to lớn thần lực, ta không cách nào thẩm thấu. Từ Phong mở miệng, ngươi nhưng có biện pháp áp chế một chút cố lực lượng kia, ta chỉ cần một chút xíu thời gian, chỉ cần xóa đi ngươi đoạn trí nhớ kia, bất động cái khác, được chứ? Nghe vậy, Tiêu Thần đang suy tư. Áp chế cố lực lượng kia, đó là mẫu thân lực lượng, mình có thể áp chế ở. Tiêu Thần không xác định, nhưng cũng nên thử một lần. Hắn trong mắt nhìn mình mặt dây chuyền, ánh mắt chớp động. Mẹ, giúp ta một chút, được không? Hắn ở trong lòng nói khẽ. Khuyên hai ngọc chớp động hào quang. Một cái chớp mắt mà qua. Sư tôn, đến đây đi. Tiêu Thần nhắm mắt lại, chờ đợi lấy Từ Phong xuất thủ. Từ Phong hít sâu một hơi. Vừa rồi cỗ lực lượng kia bây giờ quá mạnh, khiến tâm hắn sinh ra kiêng kỵ. Cỗ lực lượng kia, bình sinh ít thấy. Mạnh đến cực hạn. Vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Theo lý thuyết cấp bậc kia lực lượng bởi vì nên không phải thuộc về 33 trọng thiên mới đúng. Như vậy, hắn đã đoán được Tiêu Thần bộ phận thân thế. Tiêu Thần đến từ thánh vực. Nhưng, cụ thể là thế lực nào thánh vực, không được biết. Hắn cũng không dám đang suy đoán. Bởi vì, loại tồn tại cấp độ kia, một khi hắn biết đến, đối với hắn không có chỗ tốt. Ánh mắt hắn chớp động, một vệ thần quang một lần nữa tiến vào trong thân thể Tiêu Thần. Lần này, Tiêu Thần trong thần thức lực lượng vô cùng an ổn, Từ Phong cũng là cẩn thận ở cẩn thận, sợ xúc động cố lực lượng kia. Một khi một lần nữa đem mình chấn nhiếp, chính mình kia sợ là muốn lưu lại thai hoàng ẩm, thậm chí đả thương nặng. Hai đạo lực lượng va chạm, đối với Tiêu Thần tổn thương lớn hơn. Hắn sợ Tiêu Thần không chịu nổi. Từ Phong trực tiếp đem Tiêu Thần ký ức nhảy vọt đến thí luyện chi địa địa phương, sau đó tìm được hắn cùng đệ tử hung thú cung chiến đấu cảnh tượng. Hắn nhìn thoáng qua, chấn động trong lòng. Bởi vì, Tiêu Thần một người độc chiến đệ tử hung thú cung cảnh tượng đơn giản cuồng bạo đến cực hạn. Gió nhẹ trong lòng xúc động. Sau đó, hắn là Tiêu Thần xóa đi đạo này ký ức. Sau đó, đem đến tiếp sau ký ức dính liền ở cùng một chỗ. Cuối cùng, đem hắn đã tới nhân cung ký ức cũng đều xóa đi. Từ Phong thần quang lui đi ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Thần lại là đã ngủ mê man. Nhìn nằm trên đất Tiêu Thần, Từ Phong cùng mấy vị trưởng lão đều là thở phào nhẹ nhõm. Cung chủ. Mấy vị trưởng lão nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong phất phất tay. Cái gì cũng không cần hỏi, không nên biết, đối với chúng ta không có chỗ tốt, chúng ta chỉ cần biết, Tiêu Thần là đệ tử nhân cung là được, cái khác không cần lo. Âm thanh của Từ Phong rất nghiêm túc. Mấy vị trưởng lão gật đầu. Sau đó, Từ Phong rút lui kết giới, ôm Khương Vân Phàm trở về Tinh Thần Phong. Tiêu Thần ngủ một ngày, cho đến ngày thứ hai mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn nháy nháy mắt, cảm giác đầu của mình có chút chậm, giống như là quên thứ gì. Hắn ngồi ở trên giường nghĩ nghĩ, nhưng là vẫn cái gì đều không nhớ nổi. Cuối cùng, hắn từ bỏ. Mà lúc này, phía ngoài người đến là đám người buổi chiếu. Tiêu Thần đi ra, mấy người đều là ánh mắt khác lạ, vừa đi vừa đang suy tư cái gì. Tiêu Thần, ngươi cũng vừa tỉnh ngủ. Bùi Chiếu mở miệng. Nghe vậy Tiêu Thần khẽ giật mình, nhìn bọn họ, kinh ngạc nói, các ngươi làm sao biết? Chúng ta cũng giống vậy. Chín người chăm miệng một lời nói. Bọn họ ngồi cùng một chỗ, vẻ mặt chớp động, Tiêu Thần, ngươi có hay không cảm thấy, mình giống như là quên thứ gì, nhưng thế nào đều không nhớ nổi. Tiêu Thần ánh mắt chớp động. Cùng chính mình. Đây là thế nào? Các ngươi có cái gì phỏng đoán? Nhìn bọn họ, Tiêu Thần hỏi. Trong lòng hắn có không hiểu, nhưng không tìm được đáp án. Đoán được là không có, ta nghe có người nói, cùng nhau trải qua sinh tử người, sẽ trong minh minh ra đời một loại cảm ứng, ngươi nói có phải hay không là chúng ta đều làm cùng một giấc ngộng, mơ tới cùng một chuyện. Thần Nam nhìn mấy người, vẻ mặt thành thật nói. Thật hay giả? Tiêu Thần cùng đám người Bùi Chiếu đều có chút không tin. Vậy các ngươi nói, chuyện gì xảy ra? Thần Nam ngồi liệt ở nơi nào, nhún vai. Mấy người Tiêu Thần liếc nhau. Chẳng lẽ là thật? Chuyện này có chút mơ hồ, nhưng, trừ cái đó ra, phảng phất không có cái gì có thể nói thông. Bọn họ lựa chọn tin tưởng. Sau đó cái đề tài này không có nghiên cứu kỹ, dù sao nghĩ không ra cái gì đáp án. Thế là, mấy người đem ánh mắt đặt ở khen thưởng. Ta cảm thấy chúng ta phát tài. Trung Ly Đình đôi mắt đẹp bên trong chớp động quang thải, thiên cấp nhiệm vụ A, ta hỏi sư huynh của ta, hắn đã từng thi hành qua một lần thiên cấp nhiệm vụ, nghe nói nhân cấp nhiệm vụ cùng địa cấp nhiệm vụ đều là các cung ban phát, chỉ có thiên cấp nhiệm vụ, là thần cung khen thưởng, mỗi một lần cũng khác nhau, không biết lần này sẽ là cái gì. Có chút mong đợi A. Mấy người Tiêu Thần đều là trong mắt chớp động lên tiểu tinh tinh. Chương 2253, trung thần vang lên. Ký ức xóa đi về sau, đám người Tiêu Thần quên đoạn ký ức kia. cũng không có để ở trong lòng. Theo thời gian trôi qua, mấy người thời gian dần trôi qua quên chuyện này, không ở nhắc lên. Tiêu Thần an tâm ở trong tinh thần phong tu hành. Bước vào kim tiên cảnh về sau, hắn vậy mà lại đi tìm Trương Lê Sơ cùng hai người Lâm Tinh Uyển tham khảo tu hành. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Khả Ái cũng thường đến đây. Đối với Tiêu Thần bước vào kim tiên cảnh, hắn không phải rất khiếp sợ, bởi vì hắn cũng vào kim tiên cảnh. Tu vi của hai người không kém nhiều. Tạm thời là Tiểu Khả Ái một đường giành trước. Điểm này, Tiêu Thần không quan trọng. Dù sao, Tiểu Khả Ái không phải người ngoài, hai người bọn họ ai mạnh ai yếu bọn họ đều không để ý. Như vậy thời gian kéo dài nửa tháng, cho đến Hung Thú cung truyền ra động tĩnh, Tam cung khác chấn động. Nhân cung, Thứ Phong ánh mắt chớp động. Rốt cuộc đã tới sao? Hắn lẩm bẩm lên tiếng. Bên người, chín vị trưởng lão cũng đồng thời đứng dậy, đi ra ngoài. Tịnh Thiên Thần Cung, một chỗ trên vũ đạo trường, đệ tử thần cung chấn động, toàn bộ điều động. Trên thần cung, có bên trong ngọn thần sơn có trung thần. Phàm trung thần huyết giải, tất có đại sự phát sinh. Lập tức, trong thần cung tứ phương đệ tử con ngươi chớp động, trên tinh thần phòng, Tiêu Thần đang cùng Tiểu Khả Ái nói chuyện phiếm, chợt nghe tiếng chuông, Tiêu Thần vẻ mặt khẽ giật mình, bên người Tiểu Khả Ái lại là đứng dậy. Trong con ngươi chớp động vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần hỏi, "Thế nào, yêu cung xảy ra chuyện?" Tiểu Khả Ái lắc đầu. "Không phải yêu cung, là Tịnh Thiên Thần Cung có việc." Âm thanh của Tiểu Khả Ái hơi kinh ngạc, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sư tôn nói thần cung bên trên thần sơn tiếng chung sẽ không tùy tiện nhớ tới, bây giờ lại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cùng lúc đó, hai người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển đồng thời đi vào trong đó. Nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, "Tiêu Thần, Thần Lệ, chúng ta muốn đi một chuyến vũ đạo trường." "Đại sư huynh, nhị sư tỷ, chuyện gì xảy ra?" Cung chủ Hung Thú cung truy sát ở trong thí luyện chi địa giết chết bọn hắn môn hạ 10 vị đệ tử hung thủ. Phàm là trước kia vào thí luyện chi địa xác nhận nhiệm vụ các cung đệ tử đều muốn đi, ghê gớm vắng mặt. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần con ngươi chớp động. Hắn tử Trương Lê Sơ cùng trong âm thanh của Lâm Tinh Uyển nghe được một chút ý tứ gì khác. Không biết tại sao, hắn luôn cảm giác, lần này là Hung Thú cung đang nhằm vào đệ tử nhân cung thiết hạ cục diện. Tiểu Khả Ái nhìn thoáng qua Tiêu Thần, trong lòng có một tia phỏng đoán. "Đại ca, người sẽ không phải là ngươi đã giết ta?" Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, "Dĩ nhiên không phải, đi, đi xem một chút đi." Mấy người đi ra tinh thần phòng. Bọn họ gặp đám người buổi chiếu, bọn họ theo sư huynh của bọn hắn sư tỷ đi đến, Tiểu Khả Ái đi trước một bước, trở về yêu cung hội hợp với những người khác. "Tiêu Thần." Mấy người buổi chiếu đi đến bên người Tiêu Thần. Bọn họ mỗi một người ánh mắt đều là chớp động vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe nói 10 vị đệ tử của Hung Thú cung ở thí luyện chi địa chết hết, một cái cũng bị mất còn sống đi ra. "Đúng vậy à, nghe nói hôm nay chính là Hung Thú cung là truy tra đệ tử nguyên nhân cái chết bày ra tới trận trượng. Sợ cái gì, cũng không phải chúng ta giết." "Đúng đấy, tùy tiện bọn họ thế nào tra xét, cũng không sợ." Mấy người cười hì hì nói, Tiêu Thần cũng không có đặt ở mới, mười mấy người đồng thời đi về phía vũ đạo trường, bởi vì trong lòng bọn họ cũng có chút tò mò, rốt cuộc là ai giết 10 vị đệ tử của Hung Thú cung. Nghe đồn, trong đó còn có cung chủ Hung Thú cung đệ tử thân truyền ở bên trong, cũng bị chém giết. Nhân cung 30 vị đệ tử đến, đệ tử tam cung khác khắp nơi. Tiêu Thần đi theo hai người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển bên người, đứng ở bên người Từ Phong. Hôm nay trận trượng có thể xưng to lớn. Trong thần cung, bốn cung cung chủ, hơn 10 vị trưởng lão, đệ tử thân truyền, trưởng lão đệ tử thần cung đều ở. Mặc kệ đi không có đi qua thí luyện chi địa đệ tử, đều tới. Bọn họ ở chứng kiến lấy trận này hoành động. Bên người Từ Phong, Tiêu Thần con ngươi chớp động, đây là hắn thấy được thần cung trừ đệ tử nhân cung ở ngoài đệ tử tam cung khác. Thần thú cung, Hung Thú cung, Yêu cung. Tam cung này đệ tử cũng là lấy người hình thái đứng ở chỗ này. Chỉ là nhìn tướng mạo không phân biệt được, nhưng khí tức của bọn hắn khác biệt. Trên người đệ tử thần thú cung có nhàn nhạt thần quang chớp động, hiển lộ rõ ràng cao quý thân phận. Trên người Hung Thú cung sát khí bừng bừng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Yêu cung đệ tử lại là âm nhu vô cùng, trong mắt ẩn giấu khí tức nguy hiểm. Ba loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tiêu Thần hư lạnh một tiếng, nói đến buồn cười, coi thường chúng ta nhân tộc vẫn còn tu luyện một chút trở thành nhân loại bộ dáng. Lời này vừa nói ra, đám người bùi chiếu trong lòng rất là tán thành. Là được, thứ độ gì? Người đều tới đủ, cung chủ Hung Thú cung đứng dậy, nhìn ở đây tất cả mọi người, mở miệng nói, hôm nay, gõ thần sơn cổ trùng, chỉ vì một chuyện, đó chính là ở tháng trước, trong thí luyện chi địa, 10 vị đệ tử Hung Thú cung ta toàn bộ ngã xuống trong đó, không ai sống sót, lúc này có chút kỳ hoặc, cho nên, khiến mọi người tới, chính là vì xét xử hung phạm. Âm thanh của cung chủ Hung Thú cung mang theo vài phần phong duệ cùng sát khí vô hình. Hạ phạm vô số đệ tử cũng không dám ra ngoài tiếng. Hiện tại, bốn cung, tất cả tham gia thí luyện chi địa đệ tử ra khỏi hàng, đứng ở trong vũ đạo trường. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong gật đầu. Mấy người Tiêu Thần dậm chân ra, tam cung khác cũng là như vậy. Chương 2254, có ý riêng. Trên đạo trường, mười mấy tên đệ tử đứng tại chỗ. Mỗi một người ánh mắt đều đang nhấp nháy. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm đệ tử của Hung Thú Cung, bọn họ cũng ở trong đó. Dù sao cũng là kiểm tra tham dự thí luyện chi địa đệ tử. Trên người bọn họ cũng có hiểm nghi, tự nhiên cần ra khỏi hàng. Hơn 10 vị đệ tử thần cung đều là đứng chung một chỗ, nhưng Tiêu Thần rõ ràng có thể cảm nhận được cái khác trong mắt đệ tử Tam Cung mang theo vẻ khinh miệt. Phản phất, đệ tử Nhân Cung không xứng cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Điều này làm cho trong lòng Tiêu Thần rất không thoải mái. Nhưng, hắn nhưng không có lên tiếng, mà là lặng lặng chờ đợi. Bọn họ căm thù đệ tử Nhân Cung đồng dạng coi thường bọn họ. Đệ tử Tam Cung không nói chuyện, đều là trầm mặc không nói. Mà lúc này, Hung Thú Cung có mấy vị trưởng lão dậm chân ra, trong tay của bọn họ có một mặt to lớn gương đồng. Trong gương đồng chiết xạ vạn đạo thần quang, cực kỳ mạnh mẽ, giống như trên trời ngày. Đám người Tiêu Thần cảm thấy một tia uy áp, bọn họ đều là sắc mặt cứng lại. Lực lượng thật mạnh. Tiêu Thần thán phục một tiếng. Bên người, Trương Lê Sơ nói nhỏ, lại là soi trái tim kính. Soi trái tim kính. Tiêu Thần có chút ngượng bức, đó là cái thứ gì? Mặc dù không biết, nhưng tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ thần khí. Trong thần cung mạnh mẽ thần khí rất nhiều, cái này soi trái tim kính cũng là lệ thuộc vào trong Hung Thú Cung thần khí, sức công phạt vô địch, đồng thời còn có thể thấu triệt trong lòng người khác, bất kỳ lời nói dối ở soi trái tim mặt kính trước đều không chỗ che thân, nói một cách khác, sau đó không thể nói láo, một khi nói chuyện, soi trái tim kính liền có thể làm ra cảm ứng, đem nói dối người trần sát. Nghe vậy, Tiêu Thần con người đang nhấp nháy. Không thể nói láo. Thế gian này, lại có như vậy thần khí. Bên người Khương Vân Phàm, đám người Bùi Chiếu ánh mắt cũng theo rung động. Ba vị trưởng lão Hung Thú Cung đứng ở soi trái tim trước gương, nhìn ở đây mấy chục đệ tử, mở miệng nói, từng cái tới. Dẫn đầu đi ra chính là đệ tử Hung Thú Cung. Bọn họ mỗi một người đều ở trước gương đi một lượn, sau đó, đứng ở một bên. Về sau là đệ tử Thần Thú Cung, cùng Yêu Cung đệ tử. Đệ tử Tam Cung toàn bộ loại bỏ một lần. Soi trái tim kính đều chưa từng xuất hiện một tia đáp lại. Đệ tử Nhân Cung trái tim đều đang rung động. Đệ tử Tam Cung đều thông qua, còn lại chỉ có Nhân Cung đệ tử. Chẳng lẽ lại thật là đệ tử Nhân Cung giết Hung Thú Cung cung đệ tử hay sao? Ở đây mấy người đều là trong mắt mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Mà lên tòa, ánh mắt của cung chủ Hung Thú Cung chớp động một tia hàn quang, hắn quay đầu, nhìn về phía cung chủ Nhân Cung, Từ Phong, hiện tại chỉ còn sót đệ tử Nhân Cung không có loại bỏ, là bản thân ngươi giao ra giết người người, vẫn là ta dùng soi trái tim kính đem hắn tìm đến. Nghe vậy, Từ Phong vẻ mặt không thay đổi. Ngươi nói lời này, còn nói còn sớm, giết người người chưa chắc là đệ tử Nhân Cung ta. Tốt nhất không phải. Không phải vậy, ngươi cũng bảo hộ không được hắn. Phía dưới, đám người Trương Lê Sơ đi về phía soi tâm cảnh, không có bất kỳ dị thường gì chỗ. Đến đây, trưởng lão Hung Thú Cung con ngươi nhìn về phía đám người Tiêu Thần. Tiêu Thần mang theo đám người Bùi Chiếu dậm chân ra, đứng ở soi trái tim trước gương, trưởng lão kia nhìn mấy người Tiêu Thần, mở miệng nói, chờ một chút, chúng ta hỏi cái gì, các ngươi đều tình hình thực tế trả lời, không thể nói láo, bằng không, soi trái tim kính sẽ đưa ngươi các loại trấn sát, ai cũng cứu không được các ngươi, biết không? Hiểu. Mười người Tiêu Thần mở miệng, nói, các ngươi đã có vào thí luyện chi địa. Trưởng lão Hung Thú Cung mở miệng. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần gật đầu. Rõ. Soi trái tim kính không có biến hóa. Thi hành nhiệm vụ gì? Trưởng lão Hung Thú Cung hỏi nữa. Thiên cấp nhiệm vụ. Soi trái tim kính cùng không có động tĩnh. Ba vị trưởng lão Hung Thú Cung liếc nhau, tiếp tục hỏi, nhưng từng gặp đệ tử Hung Thú Cung ta. Mười người Tiêu Thần một ngụm đồng thanh, nói, không có. Nhưng từng sát hại đệ tử Hung Thú Cung ta. Chưa từng. Mười người trả lời. Ba người nhìn về phía soi trái tim kính, vẫn không có bất kỳ động tĩnh. Mười người Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi. Ba vị trưởng lão cho đi, mười người Tiêu Thần không mình hành lễ, rút ra soi trái tim kính. Phía trên, Từ Phong khẽ gật đầu. Thấy rõ, thế nhưng là đệ tử Nhân Cung ta gây nên. Cung chủ Hung Thú Cung vẻ mặt chớp động, đáy mắt có phong mang chớp động. Không thể nào. Đệ tử Hung Thú Cung ta tất nhiên là bị người giết chết, tuyệt đối không thể nào là chết ở trong thí luyện, không thể nào. Vậy chính là Hung Thú Cung ngươi soi trái tim kính là sát vụn. Lúc này, cung chủ Thần Thú Cung nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bá đạo chi sắc. Được, chơi với ngươi lâu như vậy, có chừng có mực đi. Nói, hắn đứng dậy, mang theo Thần Thú Cung một mạch rời đi. Từ Phong cũng mang theo đám người Tiêu Thần quay trở về Nhân Cung chi địa. Cung chủ Yêu Cung cũng như thế. Nhìn bóng lưng của bọn họ, trong mắt cung chủ Hung Thú Cung có mênh mông thần uy lưu động. Không thể nào. Cha xét. Cha cho ta. Trong giọng nói của hắn mang theo đáng sợ uy áp. Tuân mệnh. Đám người Tiêu Thần theo Từ Phong quay trở về Nhân Cung. Ba người Tiêu Thần theo Từ Phong tiến vào cung điện, đệ tử khác toàn bộ quay trở về riêng phần mình nơi tu hành. Sư tôn, đệ tử cho rằng chuyện hôm nay là cung chủ Hung Thú Cung cố ý làm khó dễ, năm gần đây, Hung Thú Cung nội tình ngày càng thâm hậu, sợ là thần cung muốn biến thiên, không thể không phòng. Trong mắt Trương Lê Sơ mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. Sư tôn, ta đồng ý đại sư huynh quan điểm. Lâm Tinh Uyển mở miệng. Ánh mắt của Từ Phong nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, cái nhìn của ngươi thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thần nghĩ nghĩ mở miệng nói, sư tôn, đệ tử cho rằng, đại sư huynh nói có lý, nhưng, cũng chưa hẳn là giả, nhìn dáng vẻ của hung thú cung, chết đệ tử là thật, nhưng muốn tìm ra hung thủ lại không nhất định là thật, nếu hung thủ là thần thú cung cùng yêu cung, bọn họ chưa chắc dám trực tiếp xử tử. Nhưng nếu đệ tử nhân cung ta, sợ là sư tôn thân truyền cũng chưa chắc có thể trốn khỏi một kiếp này. Cho nên, ta cảm thấy, cùng nói làm khó dễ tam cung, không bằng nói làm khó dễ nhân cung ta. Chương 2255, trục xuất thần cung. Thượng tọa, Từ Phong nghe ba vị đệ tử mà nói, vẻ mặt hơi chớp động. Ở trong đó xảy ra chuyện gì, Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Nguyện không biết. Hiện tại Tiêu Thần cũng không biết. Nhưng, hắn lại biết. Thế nhưng là, cũng chính là mấy người Tiêu Thần mà nói, khiến trong lòng Từ Phong nổi lên một tia gợn sóng. Tiêu Thần bảo, có chút ý tứ. Lúc trước, trong thần cung một mực là thần thú cung độc đại, cũng rất an định. Thế nhưng là, năm gần đây, thần cung bầu không khí thay đổi. Hung thú cung nội tình càng phát thâm hậu, đuổi sát thần thú cung, lại thần cung càng phát không an tĩnh. Lời của Tiêu Thần, đề tình hắn. Hung thú cung, thật quan tâm mấy vị đệ tử kia chết sống. Sợ là chưa chắc. Bọn họ chân chính muốn làm, sợ là muốn nhằm vào một phương nào thế lực, đem cái này nhiều năm chưa từng phá vỡ thăng bằng đại phá. Điểm này, khiến Tử Phong con người sâu sâu. Các người đi về trước đi. Tử Phong mở miệng. Ba người Tiêu Thần không người, sau đó thối lui ra khỏi trong cung điện. Lúc này, trong điện Tử Phong vẻ mặt chớp động, đáy mắt là một mảnh phong mang. Tốt nhất không phải nhằm vào nhân cung, bằng không, ai cũng đừng suy nghĩ tốt hơn. Trong âm thanh của Tử Phong mang theo vài phần vẻ lạnh lẽo. Nhân tộc địa vị ở trong thần giới một mực sự suy thoái. Nhưng, nhân tộc nhưng như cũ có ngông nên. Bọn họ không phải sợ cái khác tam tộc, mà là không muốn để cho chiến loạn quét sạch cả thần giới. Thế nhưng là, nếu là thật sự đến một bước nào, hắn không dứt được lượng bộ. Cái khác tam tộc sau lưng có thánh vực chống đỡ, người khác tộc cũng có. Hừ. Từ Phong hừ lạnh một tiếng, cung điện đều đang chấn động. Thối lui ra khỏi trong cung điện, ba người Tiêu Thần đồng hành quay trở về mình chỗ cư trú. Tiêu Thần ở về tới Tinh Thần Phong về sau, lại thấy được Tiểu Khả Ái. Hắn khẽ giật mình. Gia hỏa này đến đây lúc nào? Hắn cười đi tới. Tới thế nào không tìm người gọi ta một tiếng, ngươi một người một chỗ, rất không ý tứ. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nhìn Tiêu Thần, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Đại ca, người thật không phải ngươi đã giết. Tiêu Thần ngồi xuống, nói, tự nhiên không phải. Hắn có chút không giải thích được. Ta cùng bọn hắn không oán không cừu, vì sao giết bọn họ? Ở ngươi, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, hung thú cung cái kia soi trái tim kính hạ không được có thể nói chuyện, không cho sẽ bị trong kính thần lực chu sát, ta có thể sống thật khỏe trở về, không liền nói rõ hết thảy. Tiểu Khả Ái nhíu lại lông mày chậm rãi giãn ra. Vậy đến là, không phải ngươi là tốt, không phải ngươi là tốt. Tiểu Khả Ái buông lòng xuống, sau đó tiếp tục nói, hôm nay người của hung thú cung đi thí luyện chi địa. Đối với cái này, Tiêu Thần ánh mắt chớp động, có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Khả Ái, ta cảm giác thần cung không lâu sẽ phát sinh đại sự, ta có dự cảm. Ta cũng thế. Trong mắt của hai người đều có ánh sáng chớp động lên, Tiểu Khả Ái nói, sư tôn ta nói, hung thú cung đây là có ý đang chọn nổi lên thần cung thăng bằng. Ta hoài nghi hắn đầu mâu chỉ hướng chính là nhân cung. Tiêu Thần mở miệng, nói. Trong mắt Tiểu Khả Ái có hàn quang chớp động. Đại ca, không cần chúng ta đi thôi, rời khỏi thần cung, đi tìm Lệ Nhi các nàng. Lời này vừa nói ra, trong lòng Tiêu Thần cũng có chút dao động. Thật sự là hắn muốn rời đi thần cung. Bởi vì, nơi này hoàn toàn cảm giác không tới đám người Lệ Nhi tin tức. Thậm chí, khả năng không ở trong Tĩnh Dương Thiên. Nhưng, có một số việc còn chưa giải quyết, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi an nguy còn không giải quyết. Hắn nếu đi, cũng không yên lòng. Còn có, thiên cấp nhiệm vụ phần thưởng còn không lấy được. Nếu đi, hắn không cam lòng. Còn có đại sư huynh và nhị sư tỷ cùng sư tôn đối với hắn rất khá, nếu trực tiếp thối lui ra khỏi thần cung, hắn cũng muốn làm khảo lượng. Nhìn biểu lộ của Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái nói, đại ca, ngươi thay đổi thế nào? Thay đổi. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái gật đầu, ngươi trước kia sát phạt quả đoán, hiện tại, có chút không quả quyết. Tiêu Thần trong mắt. Không quả quyết. Hình như có chút, nhưng, bởi vì, hắn hiện tại ràng buộc quá nhiều. Chuyện này, chờ một chút đi. Tiêu Thần mở miệng nói, Tiểu Khả Ái cũng không có phản bác. Hiện tại, hắn không quá ưa thích thần cung bầu không khí. Nhưng, nếu Tiêu Thần lựa chọn chờ một chút, hắn liền bồi hắn chờ một chút, dù sao hắn tin tưởng, quyết định của Tiêu Thần tự nhiên có đạo lý của hắn. Chờ trong tay ta chuyện xử lý xong, chúng ta liền đi. Tiêu Thần mở miệng, trong mắt có vẻ kiên định. Hình như, thật làm quyết định. Tốt. Sau đó, Tiểu Khả Ái lại ở Tiêu Thần nơi này ở mấy ngày. Mấy ngày nay, hai người kề đầu gối nói chuyện lâu. Nhớ chuyện xưa, nói chuyện hiện tại. Đồng thời tu hành. Giống như tại hạ giới thiên thần vực bình thường đã thoải mái. Hai người vừa rồi vào thần giới thời gian hơn 2 năm, lại cảm giác thời gian nghỉ qua 100 năm ngàn năm bình thường dài dằng dặc. Bọn họ có chút nhớ nhung trong thần vực sinh hoạt. Mà lúc này, Tiêu Thần cửa phòng đột nhiên bị đẩy tới, hai người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Nguyện sắc mặt khó coi đi đến. "Tiểu sư đệ, nhanh lên một chút theo ta đi sư tôn chỗ nào, nhanh lên một chút. Hai người trực tiếp nắm lấy tay của Tiêu Thần, bay ra ngoài. Tiểu Khả Ái một mặt mộng bức, nhưng cũng đi theo, trực tiếp theo Tiêu Thần lao tới trong Nhân Cung đại điện. Trong đại điện, Thứ Phong cùng mấy vị trưởng lao đều ở. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, cảm giác được khí phân có chút không đúng. Tiêu Thần, từ giờ trở đi, ngươi không phải là đệ tử Thần Cung, cũng không phải là đệ tử Nhân Cung, càng không phải là Từ Phong ta đệ tử, mau mau rời đi Thần Cung. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần biến sắc. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Chương 2256, các ngươi đều phải chết. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần kinh hãi, tại sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa như thế? Trục xuất Thần Cung. Tại sao? Hắn phạm vào cái gì sai? Vì sao nguyên do đem hắn trục xuất môn tưởng? Trong lòng Tiêu Thần không hiểu, cũng không cam chịu. Hai người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển trên mặt cũng là biến đổi, ở đây mấy vị trưởng lão cũng là im ắng thở dài. Tiêu Thần là một hạt giống tốt, cũng là một khối phát ngọc. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Thần cũng là Thần Cung hy vọng. Nhưng, hiện tại, không được. Tiêu Thần nhất định rời khỏi Thần Cung. Nhất định đi. Một bên khác, Tiểu Khả Ái Tử Kim bình thường con ngươi đang nhấp nháy, trong đó mang theo vài phần vẻ suy tư. Hắn đang nghĩ đến chuyện này nguyên do. Vào thí luyện chi địa hoàn thành nhiệm vụ, đệ tử Hung Thú Cung chết thảm, Hung Thú Cung tức giận, cường giả Hung Thú Cung ở vào thí luyện chi địa, đến bây giờ, Từ Phong trở mặt đem Tiêu Thần trục xuất Thần Cung, đóng ở môn tường ở ngoài. Hết thảy đó, đều đang nói rõ một chuyện. Đại ca, có lẽ thật tham dự chém giết đệ tử Hung Thú Cung một chuyện. Nhưng, cái này lại không giải thích được thông. Nếu đại ca tham dự chém giết đệ tử Hung Thú Cung, vì sao ở có thể ở soi trái tim kính xuống hoàn hảo không chút tổn hại rời đi? Tiểu Khả Ái càng nghĩ, trong lòng càng là rung động. Cuối cùng, sắc mặt hắn biến đổi. Nghĩ là nghĩ tới điều gì? Sư tôn, tiểu sư đệ hắn Trương Lê Sơ muốn mở miệng, nhưng bị trên người Từ Phong nở rộ uy áp trực tiếp chấn nhiếp. Lúc này, sắc mặt của Từ Phong cực kỳ khó coi, trong mắt đều là mang theo vài phần vẻ quyết tuyệt. Hắn nói với giọng lạnh lùng, Lê Ban Đầu, Tinh Uyển, đem Tiêu Thần ném ra Thần Cung, nếu phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Tiêu Thần ánh mắt lắc lư. Hắn từ đầu đến cuối nghĩ không thông, rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu Khả Ái lại là đoán được hết thảy. Hắn đi về phía Tiêu Thần, mở miệng nói, đại ca, đi thôi. Nói, hắn nắm lấy tay của Tiêu Thần, cưỡng ép đi ra trong Nhân Cung đại điện, đại ca, chờ ra Thần Cung, ta đang cùng ngươi giải thích. Nói, hai người ở dưới sự hộ tống của Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển, chạy thẳng tới Thần Cung ở ngoài ra. Mà lúc này, Thần Cung có mạnh mẽ khí tức ngất trời. Uy áp cái thế. Đám người Tiêu Thần quay đầu lại, vẻ mặt biến đổi. Người đến là cường giả Hung Thú Cung, nhân số rất nhiều. Người đến, đem Tiêu Thần bắt lại, nếu phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Cái kia cường giả Hung Thú Cung cáo kỉnh mở miệng, trong hai mắt đều là vẻ ngoan lệ, bên cạnh hắn, có hai vị cường giả dậm chân mà đi, chạy thẳng tới Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái mà đến. Một màn này, Tiêu Thần kinh ngạc, hai người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển cũng là biến sắc. Mấy vị trưởng lão, cần làm chuyện gì, vậy mà tới Nhân Cung ta bắt người, nhưng có xin chỉ thị sư tôn ta. Trương Lê Sơ mở người đến, trầm giọng mở miệng. Hung Thú Cung bắt người, còn cần đến nói với Từ Phong. Lan đi. Cái kia người mở miệng trực tiếp một trưởng gỗ ra, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù tu vi kim tiên cảnh, vẫn như cũ cảm thấy bị đè nén. Trương Lê Sơ vẻ mặt biến đổi, bóng người trực tiếp ngăn ở trước người Lâm Tinh Uyển. Phúc. Thân ảnh của hắn tính cả Lâm Tinh Uyển cùng nhau bị tát bay, máu tươi cuồn cuộn, Lâm Tinh Uyển cũng là sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn. Sức công phạt toàn bộ bị Trương Lê Sơ cản trở, bằng không, một trưởng này, nàng cũng muốn xẻ ra chuyện. Trương Lê Sơ bị một trưởng đánh không ngừng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt giống như dây vàng. Hắn ngã xuống trong ngực Lâm Tinh Uyển, sắc mặt dữ tợn. Kim Tiên cảnh tu vi ở trong đệ tử Thần Cung đã coi như là thật tốt tồn tại, nhưng ở nhân vật trưởng lão trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Một trưởng này, nếu không phải là trưởng lão Hung Thú Cung kia cũng không phải là muốn giết hắn, sợ là lúc này Trương Lê Sơ đã chết. Nhưng dù vậy, Trương Lê Sơ vẫn như cũ đả thương nặng. Đại sư huynh, Lâm Tinh Uyển đỏ trong mắt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Tiêu Thần cũng là sắc mặt khó coi rơi xuống. Xin hỏi trưởng lão, Tiêu Thần đã phạm tội gì, lại muốn dưới các ngươi nặng như vậy tay, là muốn giết ta? Tiêu Thần chất vấn. Tội gì? Đi với ta Hung Thú Cung tự nhiên là biết đến. Trưởng lão kia mở miệng, sau đó nhìn về phía một bên Tiểu Khả Ái, nói với giọng lạnh lùng, yêu cung đệ tử, lui xuống, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, không nên tự hủy tương lai, hôm nay chỉ lấy Tiêu Thần một người, ngươi nếu dám nhúng tay vào trong đó, cùng tội luận xử. Hung Thú Cung bá đạo như vậy, không phân tốt xấu muốn bắt người xử tử, nếu là như vậy, Hung Thú Cung như thế nào phục chúng? Tiểu Khả Ái đứng ở bên người Tiêu Thần, một bước cũng không nhường, một đôi tròng mắt bên trong nộn nhạo phong mang, trên thân thể đã có mênh mông yêu khí bao phủ, hắn cùng Tiêu Thần huynh đệ sinh tử, từ hạ giới ngày từng bước một đi đến hiện tại, hắn làm sao lại buông tha Tiêu Tiêu sáng sớm? Cho dù chết cũng muốn cùng Tiêu Thần cùng nhau. Chẳng lẽ, Hung Thú Cung muốn độc bá Thần Cung hay sao? Làm càn. Lời của Tiểu Khả Ái trực tiếp chọc giận trưởng lão Hung Thú Cung, hắn vẻ mặt hung ác, trong mắt mang theo sát khí. Yêu cung tiểu bối vậy mà như vậy cùng ta nói chuyện, muốn chết. Hôm nay lão phu thuận lợi đem hai người ngươi cùng nhau chém giết lần nữa, dẫn theo thi thể của ngươi đưa đến sư tôn ngươi trước mặt. Hai vị kia trên người trưởng lão hung thú cũng có hạo nhiên hung uy phun trào. Mạnh mẽ uy áp trực tiếp chụp giết xuống. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt đại biến. Bọn họ đều là kim tiên cảnh cảnh tu vi. Còn tại trong tam trọng tiên cảnh, thần cung trưởng lão lại là siêu việt tam trọng tiên cảnh tam trọng kiếp cảnh. Hai người trước mắt, mỗi một người đều có tu vi sinh tử kiếp cảnh. Hai người căn bản không phải đối thủ, cũng khó có thể chống cự. Nhưng, coi như vậy, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng không chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Trong tay Tiêu Thần, ngũ hành tinh thần côn nắm trong tay, trên thân thể bất bại ý chí nở rộ, kinh thiên thần uy trùng sát ra, trong mắt đều là sát phạt chi sắc. Tiểu Khả Ái bóng người phía trên phun trào vô tận yêu uy, yêu thần chi lực ở hiện, lập tức trong hư không đều là yêu thú gào thét, thần uy cuồn cuộn. Giết! Hung thú cung hai vị trưởng lão trực tiếp xuất thủ. Đánh! Cảnh giới cách xa, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trực tiếp bị bắn bay, miệng phun máu tươi. Tiêu Thần ánh mắt chấn động. Hắn hiện tại biết đến vì sao sư tôn muốn đem hắn trục xuất thần cung. Bởi vì sư tôn đã biết đến người của hung thú cung muốn tìm hắn phiền toái, hắn cũng mơ hồ cảm ứng được trong đó là cái gì. Tất nhiên cùng tử vong cái kia 10 vị đệ tử hung thú cung có liên quan. Nhưng hắn lại cái gì đều không nhớ rõ. Hiện tại, trong lòng hắn có ngất trời tức giận cùng cầu sinh ý chí đang cuộn trào. Không thể chết. Không thể chết ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Hắn có thể chết. Đại ca. Tiểu Khả Ái đứng ở bên người Tiêu Thần, Tiêu Thần ánh mắt chớp động, trong sắc mặt mang theo vài phần hối hận chi sắc, đúng không dậy nổi. Lúc trước thật nên nghe lời ngươi, rời khỏi thần cung, hiện tại còn muốn cho ngươi cùng ta cùng chết, ta. Đại ca, chúng ta là anh em a. Chết thì có làm sao? Hôm nay chính là liều mạng chết trận, cũng tuyệt đối không giống hung thú cùng đám này túi đầu. Tiêu Thần nở nụ cười. Trong mắt hắn đều là phong khoáng chi sắc, tốt, liều chết đánh một trận. Đánh. Trên người hai người thần quang đạt đến cực hạn. Một lần nữa thẳng hướng hai vị kia sinh tử kiếp cảnh trưởng lão hung thú cung. Nhìn hai người đánh tới, hai vị kia trưởng lão trong mắt mang theo vài phần châm chọc chi sắc, kim tiên cảnh tu vi cũng dám chống lại tam trọng cường giả kiếp cảnh. Không chỉ chết sống. Hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Chương 2257, nhất nghiệm sinh tử kiếp. Võ đạo một đường, lánh chết ra đời. Tam trọng tiên cảnh ở trong thần giới, cũng là ban đầu cảnh giới. Tam trọng tiên cảnh điểm tam đẳng, mạng tiên, chân tiên, kim tiên ba cảnh, này ba cảnh chính là chế tạo cơ sở. Là sau này cao hơn võ đạo trợ lực. Tu vi như vậy đặt ở dưới thần giới, đã có thể được xưng là thần chân chính. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Siêu việt thánh đạo vô cực về sau, cảm ngộ thánh đạo chi lực cũng là tấn thăng làm thần đạo, đúc thần đạo cơ, hóa thân thành thần. Tam trọng tiên cảnh về sau, cũng là tam trọng kiếp cảnh. Kiếp cảnh cũng chia tam đẳng, sinh tử kiếp cảnh, luân hồi kiếp cảnh, vô tướng kiếp cảnh. Đệ nhất cũng là sinh tử kiếp cảnh. Tên như ý nghĩa, cũng là khám phá sinh tử chi kiếp, bước vào này cảnh người, võ đạo siêu việt cực hạn, thần đạo càng tăng mạnh hơn ngang. Lúc này, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đối mặt chính là hai vị cường giả sinh tử kiếp cảnh. Mặc dù vẹn vẹn cao hơn hai người một cảnh, nhưng trong đó nhưng khác biệt và giảm. Có thể xưng khác nhau một trời một vực. Cường giả sinh tử kiếp cảnh nắm trong tay sinh tử, một ý niệm, định vạn vật hưng suy. Đây là cường đại cỡ nào? Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trên thân không ngừng bị thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, sợi tóc xốc xếch, vô cùng chật vật. Hai người cầm binh khí tay đều đang chảy máu. Trương Lê Sơ đã thương nặng, không cách nào tham chiến. Lâm Tinh Nguyễn lại là canh giữ ở bên người Trương Lê Sơ. Chiến đấu như vậy đã hoành động nhân cung. Phía dưới, vô số đệ tử nhân cung rối rít nhìn về phía hư không, vẻ mặt chớp động, trong mắt bọn họ mang theo phẫn nộ cùng vẻ kiêng dè. Hung thú cung này đơn giản càn rỡ, cũng dám ở nhân cung lãnh địa dương oai, chém giết đệ tử nhân cung. Đây là cái gì? Đơn giản khinh người quá đáng. Chẳng lẽ lại lấy cả Tịnh Thiên Thần Cung là hung thú cung một cung độc đại hay sao? Bọn họ mặc dù trong lòng phẫn nộ, là Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lo lắng, lại không một người dám lên tiếng ngăn cản. Bọn họ không dám, sợ hãi. Đây cũng là bình thường, dù sao, bọn họ mới tu vi gì? Căn bản là đều là mệnh tiên cảnh cùng cảnh giới chân tiên cảnh, đương nhiên còn có mấy vị tu vi kim tiên cảnh. Nhưng thì tính sao? Trương Lê Sơ mạnh không mạnh? Tu vi kim tiên cảnh, cung chủ nhân cung đại đệ tử, sức chiến đấu siêu phàm. Nhưng ở trước mặt trưởng lão hung thú cung, không chịu nổi một hiệp, trực tiếp đả thương nặng. Cường giả sinh tử kiếp cảnh, chỉ là khí tức cũng làm người ta e ngại. Phía dưới, đám người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô cũng đều ở đây, nhìn hư không, không ngừng đả thương nặng Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái, hai người bọn họ đỏ trong mắt tơ máu tràn ngập. Tiêu Thần cùng bọn họ là huynh đệ. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong lòng bọn họ không cam lòng. Vì sao, mình như vậy nhỏ yếu. Mắt thấy huynh đệ bị người lấn ép, lại là liền nhúng tay cơ hội cũng không có. Thần Phong cùng hai người Tần Uyển Nhi cũng là đỏ trong mắt. Mạng của bọn họ là Tiêu Thần cứu được, một thân tu vi cũng là Tiêu Thần chỉ điểm ra. Tiêu Thần là sư phụ của bọn hắn. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, bọn họ há có thể không quan tâm. Hai người muốn đặt không, nhưng lại bị Lưu Huyền Dung gắt gao kéo lại. Tần Phong quay đầu lại, nhìn mẹ của mình, vẻ mặt chớp động, "Mẹ, chúng ta muốn đi giúp Tiêu đại ca." "Không được đi." Lưu Huyền Dung nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. "Mẹ, Tiêu đại ca đối với chúng ta một nhà ân cùng tái tạo, mấy lần cứu chúng ta ở trong cơn nguy khốn, nếu là không có Tiêu đại ca, ta cùng muội muội sớm đã chết ở Tần gia, đâu còn có hôm nay, bây giờ Tiêu đại ca gặp nạn, ta cùng muội muội sao có thể trơ mắt nhìn a?" Âm thanh của Tần Phong âm vang, làm cho người động dung, Tần Uyển Nhi cũng là rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Trong hư không, Tiêu Thần liên tục bại lui, nàng lòng như dao cắt. "Ta nói không được đi, mẹ hiện tại bên người cũng chỉ có hai người các ngươi, nếu như các ngươi đi, mẹ làm sao bây giờ? Nếu như các ngươi chết, ta thế nào đối với nổi lên các ngươi dưới cựu tuyển tra?" Lời này vừa nói ra, Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi hai người trong lòng vô cùng khó chịu, nhìn mẹ của mình, nội tâm bọn hắn vùng vây vô cùng. "Mẹ, chẳng lẽ muốn chúng ta trơ mắt nhìn Tiêu đại ca chết trận?" Tần Phong khàn cả giọng. Lưu Huyền Dung quỳ trên mặt đất, thân thể sủi lơ, nước mắt không ngừng lưu lại. "Mẹ đương nhiên sẽ không quên Tiêu công tử ân tình, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp, nhưng cục diện hôm nay, coi như là hai người các ngươi đi lại có thể có làm được cái gì? Chỉ có thể là không công chịu chết ta, Phong Nhi, Huyền Nhi, mẹ van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, không nên đi, không nên đi." Lưu Huyền Dung hai mắt đẫm lệ, vô cùng đáng thương. Hai người Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi rưng rưng quỳ trên mặt đất, đối với mẫu thân không ngừng dập đầu. "Mẹ, năm dậy a, hài nhi sao có thể chịu ngài quỳ lạy? Các ngươi không đáp ứng, ta liền không nổi, nếu như các ngươi thật muốn đi cứu được Tiêu công tử, mẹ liền đập đầu chết ở chỗ này." Một bên, hai người Tư Đồ Phong và Vũ Văn Thần Đô cũng là trong lòng khó chịu. Lòng người đều là thịt làm. Mặc dù Lưu Huyền Dung cử động lần này có chút khiến người ta cảm thấy vong ân phụ ý, nhưng không để cho mình hài tử chịu chết, cái này có lỗi gì? Nhân chi thường tình. Huống hồ, lời của nàng có lý. Trường hợp như vậy đừng nói là Tần Phong cùng Tần Uyển Nhi, chính là bọn họ cũng không cách nào nhúng tay. "Mẹ, chúng ta đi, không đi." Tần Phong cùng hai người Tần Uyển Nhi gào thét, giống như là làm cực lớn vùng ấy. Nhìn hư không, hai người không khô nước mắt. "Tiêu đại ca, thật xin lỗi, là chúng ta huynh muội vô dụng, không thể giúp ngươi." Tần Phong cùng hai người Tần Uyển Nhi nhắm mắt lại. Mà đổi thành một bên, Lưu Huyền Dung lại là không ngừng đối với hư không dập đầu, cái trán rớm máu. "Tiêu công tử, tha thứ cho ta, là ta phụ lòng ân tình của ngươi, nhưng ta không thể để cho ta hai đứa bé chịu chết, nếu có kiếp sau, Lưu Huyền Dung nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngươi." Phúc. Trong hư không, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả ái thổ huyết, bóng người lắc lư. Nhưng hai cặp con ngươi nhưng như cũ kiên định, hàn quang phần phật, giống như như lưới đao. "Giết!" Tiêu Thần gào thét lên tiếng, hắn dậm chân ra, giờ khắc này, nếu không toàn lực ứng phó, mạng của hắn, Tiểu Khả ái mạng, tất cả đều muốn bỏ ở nơi này. "Đánh!" Trên người Tiêu Thần có mênh mông thần uy bao phủ, một thân huyết mạch sôi trào. Hắn dậm chân ra, đi về phía trưởng lão hung thú cung kia, mỗi một bước bước ra, trong hư không đều đang chấn đãng, vỡ nát. Trong cơ thể Tiêu Thần, phượng hoàng huyết dài, hỏa diễm sôi trào. Hắn ngũ tượng tinh thần côn trong tay đều đang nhấp nháy ánh lửa, chư thiên tinh thần đều hóa thành màu đỏ thắm. Cảnh giới của hắn cũng đang dao động. Như thế nào sinh tử kiếp? Lúc này, cũng là sinh tử kiếp của hắn. Tránh thoát cũng là sinh ra, không tránh khỏi cũng là chết. Sinh tử chỉ ở người khác một ý niệm, nhưng Tiêu Thần lại không nghĩ bị người khác nắm trong tay sinh tử của mình. "Mệnh ta do ta không do trời. Ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy." "Giết!" Trong mắt Tiêu Thần, trong thanh âm đều mang theo sát phạt chi khí, một cái chớp mắt kia, phong vân biến sắc, trên trời rơi xuống thần huy bao phủ ở trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần vào giờ khắc này thuế biến, giống như giáng lâm thế gian thần chỉ. Đứng ở Tiêu Thần Tiểu Khả ái bên người vẻ mặt chớp động, trong mắt mang theo vài phần kinh hãi. "Đại ca lúc này khí tức thật mạnh a. Mạnh đến cực hạn. Siêu việt kim tiên cảnh cực hạn." Như vậy biến động, khiến trước mắt hai vị trưởng lão hung thú cùng vẻ mặt chớp động, nhìn chằm chằm Tiêu Thần, cặp mắt nhắm lại, làm sao có thể? Tiểu tử này rõ ràng chưa tới kim tiên cảnh cảnh đỉnh phong, vì sao có thể vào lúc này cảm ngộ sinh tử kiếp? Còn có, khí tức này, chẳng lẽ lại hắn vào sinh tử kiếp cảnh? Chương 2258, ba côn phía dưới, sinh tử kiếp cảnh cũng phải chết. Nhìn khí tức của Tiêu Thần biến hóa, hai vị trưởng lão hung thú cùng vẻ mặt chớp động. Trong mắt có vẻ kinh hãi. Sinh tử kiếp cảnh, là khí tức của sinh tử kiếp cảnh. Điểm này sẽ không sai. Nhưng, cái này sao có thể a? Một cái kim tiên cảnh cảnh đệ tử, đột nhiên tấn thăng tu vi sinh tử kiếp cảnh. Tốc độ như vậy, quá mức dọa người. Ở hai người kinh hãi thời điểm, Tiêu Thần đã đi về phía hai người bọn họ, Tiểu Khả ái tự giác lui về phía sau một bước, lúc này, Tiêu Thần phá cảnh. Trong lòng hắn vui mừng vạn phần. Cứ như vậy, bọn họ hy vọng sống sót lại ở tăng lên. Trên người Tiêu Thần, rung động vô tận thần huy, trên người nở rộ khí tức vô cùng kinh khủng. Hắn hai con ngươi giống như trời đông giá rét phong tuyết. Sát khí ở người hắn thân thể xung quanh tung hoành. Đánh! Tiêu Thần không nói chuyện, trong tay hắn ngũ hành tinh thần côn trực tiếp chấn sát xuống. Lập tức, ngày trực tiếp bị xé nứt. Thần đạo tung hành, chấn sát hết thảy. Trong nháy mắt, thiên địa cũng là vì dừng lại biến sắc, một côn đó uy lực đập vào mặt, phía dưới vô số đệ tử nhân cung đều là chấn động trong lòng. Từng đôi con ngươi nhìn chòng chọc vào trong hư không cái kia áo trắng nhuốm máu người đàn ông. Hắn cầm tinh thần côn đứng ngạo nghễ hư không, uy phong lẫm lẫm. Một côn này, giáng lâm. Cửu thiên chi thượng, chư thiên tinh đấu đều là chấn động. Suy suy. Một côn phía dưới, một vị trưởng lão hung thú cùng trực tiếp thổ huyết bay ra, Tiêu Thần con mắt đều không nháy mắt một chút, vòng thứ hai rơi xuống, cái kia bay ra trưởng lão trực tiếp bị nện thành máu thịt bè bét thịt nát. Một vị trưởng lão khác lại là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy đó. Một côn, chém giết cường giả sinh tử kiếp cảnh. Cái này, quá kinh khủng. Kẻ này rốt cuộc là ai? Coi như là hắn vào sinh tử kiếp cảnh, như thế nào lại mạnh mẽ như vậy? Phải biết, bọn họ ở cảnh giới này bên trong dừng lại đã bao nhiêu năm, nội tình thâm hậu. Thế nhưng là, vẫn như cũng bị hai côn chấn sát. Đây là cỡ nào uy lực? Trưởng lão kia trong lòng có kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Tới phiên ngươi. Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng, chuyện hôm nay, chú định không cách nào lành, nếu như thế, vậy giết ra một đường máu. Ầm ầm. Hư không dung chuyển, tinh thần biến huyễn. Tiêu Thần thứ ba côn giết ra. Trưởng lão kia sắc mặt biến đổi lớn, bóng người điên cuồng lui về sau, nhưng ở dưới tinh thần côn, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời, cũng có thể đưa ngươi chân sát. Một côn này, chồng lên trước hai côn lực lượng. Nay một côn, mang theo vô tận sát cơ. Một côn dưới, trưởng lão kia nhân vật trực tiếp ở trong hư không bị vỡ nát thành huyết vụ. Soạt. Vô số người ồ lên. Nhìn hư không, bọn họ kinh hãi nói không ra lời. Tiêu Thần, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ba côn phía dưới, chấn sát hung thú cùng ba vị trưởng lão nhân vật. Đây chính là sinh tử kiếp cảnh tồn tại a. Ngay cả một bên Trương Lê Sơ cùng hai người Lâm Tinh Uyển đều là trong lòng rung chuyển, nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần, khó có thể tin. Tiểu sư đệ, thật mạnh. Trương Lê Sơ mở miệng, Lâm Tinh Uyển lại là đôi mắt đẹp chớp động. Chấn sát hai vị nhân vật trưởng lão. Nếu ở lưu tại nơi này, khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Thần, thần lệ, mau trốn a. Lâm Tinh Uyển mở miệng, thúc giục. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái gật đầu. Còn lại mấy vị trưởng lão hung thú cung lại là sắc mặt khó coi vô cùng, hai vị trưởng lão bị chém giết, đây là sỉ nhục như thế nào? Bọn họ đường đường nhân vật trưởng lão, cường giả sinh tử kiếp cảnh. Bây giờ, lại thua ở tiểu bối này trong tay. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn đem hai người bọn họ chém giết ở đây, đi báo cho công chủ, ta ở chỗ này cản bọn họ lại. Hung thú cung đại trưởng lão mở miệng, sau đó, bên người hai người gật đầu, bay về phương xa, cái kia đại trưởng lão cảnh giới sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, hắn dậm chân ra, trong nháy mắt đi về phía Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, nhưng ở hắn đi ra trong nháy mắt, một vệt sáng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bóng người hắn lắc lư, suýt nữa rớt xuống thương khung. Từ Phong, Hung thú cung đại trưởng lão nhìn người đàn ông trước mắt, cắn răng nghiến lợi, cặp mắt nhắm lại. Trên thân thể có hung sát chi khí dũng động, hình như muốn động thủ, lại đang áp chế. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái quay đầu lại, nhìn Từ Phong, Tiêu Thần ánh mắt chớp động. Từ Phong không quay đầu lại. Bây giờ, hai người các ngươi đã không phải là đệ tử thần cung, còn không mau cút đi. Thanh âm hắn bên trong mang theo lãnh đạm giọng nói. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người gật đầu liên tục, sau đó trực tiếp động thân, trong nháy mắt rời đi. Đi. Đi sao? Đánh. Trên thần cung, hình như có thiên la địa võng, đem hai người trấn trở về. Từ Phong vẻ mặt một bên. Cùng lúc đó, một đạo hắc ám chi khí bao phủ cả thiên cung. Trong đó, đi ra một người, một thân hắc bảo, uy áp kinh thiên. Cung chủ hung thú cung tới. Từ Phong cặp mắt nhắm lại, nhìn hắn, nói với giọng lạnh lùng. Nơi này là nhân cung ta lãnh địa, ngươi khiến người ta người tới bắt, không phải đánh với ta một tiếng chào hỏi. Nghe vậy, cung chủ hung thú cung hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần. Người này cũng là ở trong thí luyện chi địa chém giết môn hạ đệ tử của ta người, bây giờ ta muốn dẫn đi nhường, Từ Phong, tránh ra. Chứng cứ. Từ Phong nhìn chòng chọc vào cung chủ hung thú cung, mở miệng. Nghe vậy, cung chủ hung thú cung vẻ mặt chớp động, trong mắt mang theo vẻ ngoan lệ. Ta nói, tránh ra. Giọng nói của hắn tăng thêm, thiên địa run rẩy. Hình như một tiếng này có thể để cho thiên địa sụp đổ. Ngươi làm càn. Trên người Từ Phong thần huy phong trào, khí tức siêu tuyệt. Hắn giống như một tôn thần vương. Đứng trước mặt cung chủ hung thú cung, một thân khí tức phía dưới, trên người cung chủ hung thú cung lực lượng không cách nào thẩm thấu đến nhân cung một tơ một hào. Nhân cung chi địa, ta là chủ, ngươi là khách, ngươi nói bắt người liền bắt người, ngươi nói giết người liền giết người. Ngươi làm ta là chết hay sao? Trong ánh mắt Từ Phong chớp động hàn quang, đệ tử của ngươi không nói đến có phải hay không Tiêu Thần giết, coi như là Tiêu Thần vì sao giết người, ta không tin hắn sẽ chủ động trêu chọc ngươi môn hạ đệ tử, đến là hung thú cùng các ngươi luôn luôn ương ngạnh, nếu là ngươi môn hạ đệ tử ra tay trước, môn kia người hoàn thủ lại như thế nào? Giết thì đã có sao? Thiên kinh địa nghĩa. Lời của Từ Phong, chấn động hư không, thần cung vô số người đều là nghe được thật sự rõ ràng. Sắc mặt của cung chủ hung thú cung vô cùng âm trầm. tức giận ở trong mắt thiêu đốt lên. Còn có, hiện tại, Tiêu Thần không phải là đệ tử thần cung, ta đã đem hắn trục xuất môn tưởng, ngươi lại dẫn người ở nhân cung ta làm cản, hôm nay, nếu không cho ta một cái thuyết pháp, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Dứt tiếng, Từ Phong chân đạp hư không, lập tức hư không xé rách. Cấm chế vỡ nát. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái mượn cái này một cơ hội, vọt thẳng đi ra. Bắt lại cho ta. Cung chủ Hung Thú cung mở miệng, lập tức ba vị trưởng lao chạy thẳng tới Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ra, ba vị cường giả sinh tử kiếp cảnh đồng thời xuất thủ. Từ Phong vẻ mặt chớp động. Cái kia đã là thần cung ở ngoài lãnh địa, hắn không tiện nhúng tay. Có thể vì Tiêu Thần kéo lại cung chủ Hung Thú cung đã là hắn có thể vì Tiêu Thần làm mức cực hạn. Còn lại, cũng chỉ có thể nhìn Tiêu Thần chính bọn nó. Từ Phong, mấy trăm năm không động thủ, ngươi thật sự cho rằng bản thân ngươi có thể thắng ta? Nhìn Từ Phong, cung chủ Hung Thú cung cặp mắt nhắm lại. Từ Phong lại là không sợ chút nào. Ngươi có thể thử một chút. Đánh. Hai vị thần cung cung chủ, luyện cường giả thần cảnh trực tiếp ở vạn trượng trên hư không động thủ. Cả thần cung ngoanh động. Chương 2259, chạy trốn. Luyện cường giả thần cảnh giữa chiến đấu, thậm chí có thể hành động cả Tĩnh Dương Thiên. Trong đó uy lực vô cùng kinh khủng. Cho dù ở vạn trượng trên hư không, vẫn như cũ có khí tức kinh khủng truyền ra. Phía dưới đệ tử thần cung run lẩy bẩy. Vô số trưởng lão đều là tâm thần run rẩy. Trận đại chiến này, cũng kinh động đến cung chủ Thần Thú cung cùng cung chủ Yêu cung. Hai người đồng thời đi ra. Nhìn trong hư không một trận kia đại chiến. Hai người bọn họ chiến đấu, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Cung chủ Thần Thú cung nhìn cung chủ Yêu cung, cười hỏi. Trong mắt hắn cũng mang theo vài phần vẻ tò mò. Đối với cái này, cung chủ Yêu cung lại cười nói, luyện tu vi thần cảnh, cung chủ Hung Thú cung có thể xưng đăng phong tạo cực, nhưng cái này mấy trăm năm thời gian, Từ Phong cũng không phải ăn chay, đối với cảnh giới này cũng là rất có tự thân tạo nghệ ở trong đó, thần thú, hung thú, yêu tộc tam phương mặc dù trời sinh huyết mạch mạnh hơn nhân tộc, nhưng không nên quên, nhân tộc tiên phú võ đạo ở bà chúng ta mới phía trên. Chúng ta thiện lực bất thiện trí, người thiện trí bất thiện lực, đều có các từ sở trường, 300 năm trước, trận chiến kia cung chủ Hung Thú cung thắng, lần này ta đoán là Từ Phong. Thật sao? Cung chủ Thần Thú cung vẻ mặt chớp động. Nhìn vạn trượng trên hư không Từ Phong, trong mắt hắn có ánh sáng màu chớp động lên. Sau đó, hắn đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía một bên khác. Thần cung cũng có đại chiến. Hình như càng có ý tứ. Cung chủ Thần Thú cung vừa xài bước ra, trực tiếp đứng ở trên hư không, nhìn bên ngoài thần cung một trận máu tanh chém giết. Cung chủ Yêu cung cũng theo sau. Cái nào hình như đệ tử của Yêu cung ngươi? Cung chủ Thần Thú cung cười nói. Nghe vậy, cung chủ Yêu cung không thể không nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua, đúng là như thế. Một cái khác là đệ tử nhân cung, hai người bọn họ quan hệ không tệ. Cung chủ Thần Thú cung tiếp tục nói. Cung chủ Yêu cung lại là chậm rãi mở miệng, đại trưởng lão ở đâu? Dứt tiếng, một bóng người phi tốc mà đến. Cung chủ. Đại trưởng lão Yêu cung không người, mở miệng. Vậy là đệ tử của ngươi? Cung chủ Yêu cung đưa tay chỉ hướng thần lệ. Đại trưởng lão nhìn lại, ánh mắt nhoáng một cái. Vâng. Dẫn hắn trở về, quay trở về Yêu cung lãnh phạt. Cung chủ Yêu cung nói với giọng thản nhiên, trong lời nói chưa từng tài liệu thi một tơ một hào tâm tình. Tuân mệnh. Nói, hắn đạp không ra, chạy thẳng tới một trận kia chiến đấu đi. Hung Thú cung ba vị trưởng lão cảm nhận được một cỗ khí tức vọt tới, bọn họ vẻ mặt biến đổi, bóng người như ngừng lại trong hư không. Yêu cung muốn nhúng tay. Trưởng lão kia nhìn chằm chằm đại trưởng lão Yêu cung, lạnh giọng mở miệng. Mà đối diện, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động. Nhất là Tiểu Khả Ái. Sắc mặt của hắn phức tạp, sắc mặt khó coi. Sư tôn. Hắn gọi một tiếng. Đại trưởng lão Yêu cung nhìn hắn, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, chợt mở miệng, nói, theo ta trở về Yêu cung. Tiểu Khả Ái không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ. Đại trưởng lão Yêu cung biến sắc, còn muốn ta nói lần thứ hai. Lần này, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tức giận. Phía sau, là cung chủ đang nhìn. Hắn là vừa ý người đệ tử này, nhưng, bây giờ, không có cách nào, hôm nay nhất định dẫn hắn trở về. Sư tôn, đệ tử bất hiếu. Tiểu Khả Ái trực tiếp quỳ gối trong hư không, nhìn đại trưởng lão Yêu cung. Hốc mắt của hắn phím hồng, hôm nay đệ tử không thể toàn mệnh, theo sư tôn quay trở về Yêu cung, đại ca ta bây giờ đang ở trong lúc nguy nan, ta không thể bỏ hắn đi, đệ tử tự biết hành động hôm nay vùi lấp Yêu cung ở cảnh lưỡng nan, cho nên, từ hôm nay trở đi, đệ tử cùng sư tôn, Yêu cung đoạn tuyệt quan hệ, không phải là đệ tử thần cung, hôm nay đi, cùng sư tôn cùng Yêu cung không cái gì quan hệ. Nói, Tiểu Khả Ái trùng điệp dập đầu. Đại trưởng lão Yêu cung vẻ mặt khẽ giật mình, trong mắt có vẻ tức giận. Ngươi nói cái gì? Trên người hắn có mênh mông thần uy giáng lâm, vô cùng kinh khủng. Tiêu Thần ngăn ở trước người Tiểu Khả Ái, mà lúc này, xa xa truyền đến âm thanh của cung chủ Yêu cung, nếu như thế, hôm nay ngươi đem từ thần cung bốn cung Yêu cung xóa tên, không phải là đệ tử thần cung, sống hay chết không có quan hệ gì với Yêu cung, cũng không có nghĩa là Yêu cung lập trường, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, cung chủ Yêu cung xoay người, trực tiếp rời đi. Đại trưởng lão Yêu cung ánh mắt phức tạp. Cuối cùng hết chỗ chê một câu nói, trực tiếp rời đi. Cung chủ thần thú cung cũng như vậy, bên người không có người bồi tiếp, trận này trò chơi nhìn không có ý nghĩa. Đa tạ sư tôn thành toàn. Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần đứng song vai, nhìn chòng chọc vào trước mắt ba vị sinh tử kiếp cảnh trưởng lao hung thú cung. Tiêu Thần bảo hộ ở trước người Tiểu Khả Ái, tay hắn cầm ngũ tượng tinh thần côn, trong mắt cái kia ánh sáng nóng bỏng huy bên trong đều là sát ý. Ngươi bị thương, lui về phía sau, ta tới. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái gật đầu. Đại ca, giết bọn họ. Tiêu Thần nở nụ cười, khoe miệng của hắn rắc một nụ cười gằn. Yên tâm, một cái đều không sống nổi. Bóng người hắn hóa thành một vệt ánh sáng, vọt thẳng ra. Trong khoảnh khắc đó, 10 đạo quang huy từ trong thân thể hắn phân tán. Lập tức, khí tức kinh khủng đem cái kia ba vị trưởng lão hung thú cung bao phủ, Tiêu Thần vùng côn cũng là giết ra, ta chính là chết của các ngươi điểm báo tinh. Đánh. Một côn rơi xuống, vạn dặm sơn hà vỡ nát, chư thiên tinh đấu rơi xuống. Một vị trưởng lão trực tiếp bị chấn sát. Tiểu Bạch xuất thủ, nắm trong tay toàn trường, phong cấm chi lực dưới, còn lại hai vị trưởng lão trực tiếp bị xóa sạch. Đến đây, hung thú cung năm vị trưởng lão toàn bộ chết trận. Chết bởi trong tay Tiêu Thần. Chạy trốn. Nhìn thoáng qua trong hư không cùng sư tôn kịch chiến cung chủ hung thú cung, Tiêu Thần cắn răng mở miệng. Hắn cùng Tiểu Khả Ái xoay người thuận lợi chạy. Trong hư không, nhìn một màn này cung chủ hung thú cung khẽ mắt. Hắn một chỉ điểm ra, chạy thẳng tới hai người Tiêu Thần chạy trối chết phương hướng. Đánh. Tiếng nổ kinh thiên, khói bụi cuồn cuộn. Hai người Tiêu Thần biến mất phương hướng, trực tiếp bị nghiền thành phế tích. Chương 2260, rời khỏi Tĩnh Dương Thiên. Ngày đó, thần cung hai vị cung chủ đánh một trận, kinh thiên động địa. Dung chuyển thương khung, vỡ nát đại địa. Cuối cùng, lấy thế hỏa thu tràng. Sau đó, hung thú cung cùng nhân cung đồng thời phái người đi đến trước kia cung chủ hung thú cung ở bên ngoài thần cung xuất thủ chỗ tìm. Tìm Tiêu Thần cùng thần lệ. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nhưng, kết quả sau cùng lại là sống không thấy người, chết không thấy xác. Kết quả thế này, cung chủ hung thú cung tức giận. Cái gì? Vậy mà chuyện này đối với chưa từng đem nó đánh chết. Trong Tịnh Thiên thần cung, hung thú cung đang chấn động, là cầm nã Tiêu Thần cùng thần lệ, hung thú cung năm vị trưởng lao chết trận. Đều là cường giả sinh tử kiếp cảnh a. Cung chủ hung thú cung lòng đang chảy máu. Nhưng, một hơi này chỉ có thể nhịn. Hiện tại hung thú cung nguyên khí bị thương nặng, ở trong thần cung địa vị đã dao động. Nếu ở hao phí nhân lực vật lực truy sát hai người Tiêu Thần, dễ dàng bị cung chủ nhân cung sốc nội tình, thần cung kia liền thật không có bọn họ chỗ dung thân. Tiêu Thần. Trong ánh mắt cung chủ hung thú cung chớp động hung ác quan huy. Thứ Phong, một ngày nào đó ta muốn tự tay giết ngươi. A, tiếng gào thét trên bầu trời Tịnh Tiên Thần Cung quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thần thú cung cùng yêu cung yên lặng theo dõi kỳ biến, không tham dự trong đó, mặc cho nhân cung cùng hung thú cùng hai phe tranh đấu. Bọn họ tòa sơn quan hổ đấu, mà lúc này nhân cung chi địa vô số đệ tử sôi trào. Lúc trước đệ tử nhân cung khắp nơi bị áp chế, bây giờ trực tiếp xoay người, đệ tử nhân cung Tiêu Thần một người chấn sát hai vị trưởng lão hung thú cung nhân vật. Còn lại ba vị trưởng lão hung thú cung truy sát ra, không có kết quả, thậm chí chưa từng trở về, nghĩ đến 89 phần 10 là chết ở phía ngoài. Vừa rồi đánh một trận, cung chủ cùng cung chủ hung thú cung bất phân thắng phụ. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Nhân cung nội tình, không thua gì hung thú cung. Điều này làm cho vô số đệ tử trong lòng chấn phấn. Lúc này, trong cung điện, hai người Trương Lê Sơ cùng Lâm Tinh Uyển trong đại điện, Từ Phong ở là Trương Lê Sơ chữa thương, Lâm Tinh Uyển bảo vệ. Rất nhanh, mấy vị trưởng lão đi đến. Từ Phong nhẹ giọng hỏi: như thế nào? Sống không thấy người, chết không thấy xác, không biết sinh tử như thế nào. Đại trưởng lão mở miệng nói. Từ Phong gật đầu, trong sắc mặt mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Nếu không phát hiện hai người bọn họ tung tích, đó chính là còn sống. Sau này sinh tử, không biết. Như vậy, cũng khá. Luôn luôn trốn khỏi một kiếp, hy vọng sau này hai người có thể có tạo hóa đi. Trong lòng Từ Phong có chút trái tim. Không uổng phí hắn hôm nay cản lại cung chủ hung thú cung vì bọn họ hai cái tranh thủ cơ hội, không để cho hắn thất vọng. Cung chủ cho rằng, Tiêu Thần sống hay chết. Đại trưởng lao tiếp tục mở miệng, hỏi. Mấy vị trưởng lao khác, cũng là nhìn về phía Từ Phong. Đối với cái này, Từ Phong vẻ mặt bình thản vô cùng, hắn nói với giọng thản nhiên, Tiêu Thần đã không phải là đệ tử thần cung, sống hay chết, đều đã cùng nhân cung ở không dây dưa, sau này, đừng nhắc lại nữa nổi lên tên của hắn, biết không? Tuân mệnh. Cực kỳ trưởng lao không người. Từ Phong một lần nữa mở miệng, các ngươi mấy cái kia tiểu đồ đệ đưa ra ngoài lịch luyện đi. Ừm, đoạn thời gian không về được. Như vậy là tốt. Lùi ra đi. Mấy vị trưởng lão rời đi, Trương Lê Sơ tỉnh lại, cũng cùng hai người Lâm Tinh Uyển quay trở về riêng phần mình ngọn núi tòa phía trên. Trong điện, chỉ còn lại có Từ Phong một người. Nhìn lên trời một bên, trong mắt hắn mang theo vô hạn suy nghĩ. Tiêu Thần người đệ tử này, hắn rất vừa ý. Thiên phú không tồi. Nhân phẩm, sức chiến đấu đều là đứng đầu. Nếu tăng thêm nuôi dưỡng mà nói, tương lai chắc chắn là dùng trà phong vân nhân vật, thậm chí ngang đè ép Tịnh Thiên Thần Cung một đời cũng có chút ít khả năng. Nhưng, bây giờ lại bị bức bách từ bỏ. Trong lòng hắn vẫn như cũ có không bỏ. Thế nhưng là, nếu không bỏ, chỉ có thể là đem Tiêu Thần đưa thân vào trong nguy hiểm, gây bất lợi cho hắn. Tiêu Thần, ta ngươi sư đồ, hữu duyên vô phận, sau này như thế nào, phải xem ngươi tạo hóa. Trong Tĩnh Dương Thiên, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đã trốn ra thần công phạm vi. Lúc này, Tiểu Khả Ái cong Tiêu Thần một đường chạy hết tốc lực. Tiêu Thần vết thương chẳng chịt, không ngừng thổ huyết. Lúc này lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Đại ca, ngươi kiên trì chịu đựng, chúng ta rất nhanh an toàn. Tiểu Khả Ái mắt đỏ, gấp giọng nói. Sau lưng, Tiêu Thần hơi khiên động khóe miệng. Yên tâm, đại ca ngươi ta chết đi không được, tìm một cái địa phương an toàn, ta muốn chữa thương. Được. Cung chủ Hung Thú cung cái kia một chỉ quả thực tỏa định Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái vị trí. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Thần che lại Tiểu Khả Ái. Luyện cương giả thần cảnh một kích, kim tiên cảnh Tiểu Khả Ái nếu ngạnh kháng, hẳn phải chết. Hắn có Long Phượng huyết mạch ở tăng thêm hắn tu vi sinh tử kiếp cảnh, cuối cùng chống xuống dưới. Nhưng cổ hoàng kim thân cùng tổ long thân thể trực tiếp vỡ nát. Suýt chút nữa, Tiêu Thần ngay tại chỗ qua đời. Còn kém một chút như vậy. Tiểu Khả Ái mang theo Tiêu Thần trực tiếp chạy vội vào núi mạch bên trong. Lúc này, hai người đã rời khỏi thần cung mấy chục vạn dặm xa, tuyệt đối an toàn. Trong sơn động, Tiêu Thần tắm rửa niết bàn thánh hỏa, dung luyện thương thế. Tiểu Khả Ái canh giữ ở một bên. Sau nửa tháng, trên người Tiêu Thần hỏa diễm tiêu tán, Tiêu Thần thương thế cơ bản khỏi hẳn. Hai người đi ra dãy núi chi địa. Vì để tránh cho truy sát, mỗi người bọn họ dịch dung, thay đổi bộ mặt. Sau đó, chạy thẳng tới Tam Đại Chủ Thành đi. Tĩnh Dương Thiên không thể ở chờ đợi, bọn họ muốn đi Tam Thập Tam Thiên khác. Chỉ có rời đi nơi này mới tính an toàn. Chủ thành bên trong có trận pháp truyền tống, chỉ cần giao tiền liền có thể đi đến thiên vực khác. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đi tới Thái Thanh Thành, hối đoái thần giới tiền tệ về sau, trực tiếp đi đến truyền tống đại trận. Một khắc chưa từng rời đi, liền có thêm một khắc nguy hiểm. Trận này, ngẫu nhiên truyền tống, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trận pháp trước, người đàn ông kia mở miệng. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái gật đầu. Chỉ cần rời khỏi Tĩnh Dương Thiên, đi nơi nào cũng không có quan hệ. Sau đó, pháp trận khởi động. Quang huy lóe lên. Pháp trận trong, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng mấy người khác toàn bộ bị truyền tống rời đi. Không biết đi đâu phương nào. Chương 2261, Diệu Thành Thiên, tám bộ thánh tướng. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái theo trận pháp bị truyền tống ra. Trước mắt đều là một mảnh quang huy. Cái gì đều không nhìn thấy. Vô cùng chói mắt. Phảng phất cường quang có thể đem cặp mắt của bọn hắn đốt mù. Bên người những người khác cũng như thế. Bọn họ rối rít nhắm mắt lại, chờ đợi đạt tới vị trí. Hồi lâu, chân hình như có thể chạm đất. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là một tòa mênh mông thành trì, so với Thái Thanh Thành càng tăng thêm phồn hoa. Hai người vẻ mặt hơi chớp động. Rời khỏi Tĩnh Dương Thiên. Đại ca, hiện tại chúng ta an toàn. Tiểu Khả Ái mở miệng cười. Tiêu Thần gật đầu. Đúng vậy a. An toàn. Rời khỏi Tĩnh Dương Thiên, bọn họ đã không có nguy cơ sinh tử. Sau đó cũng là đường cũng là tìm Lệ Nhi các nàng, sau đó tiếp tục tu hành, tấn thăng võ đạo. Trong mắt Tiêu Thần chớp động một tia hàn quang. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ lại trở về Tĩnh Dương Thiên, Hung Thú cung đem đến cho ta, ta biết chun chút trả lại. Tiêu Thần trầm giọng nói. Trong mắt Tiểu Khả Ái cũng là lộ ra một cỗ phong mang. Hai người bị ép buộc chạy trốn. Hết thảy đó, đều là Hung Thú cung ban tặng. Bọn họ sẽ không quên. Khoản nợ này, bọn họ sẽ từ từ thanh toán. Bây giờ, bọn họ còn không biết mình vị trí chỗ nào, thế là cũng là bên đường tìm một người hỏi. Truyền tống trận ngẫu nhiên truyền tống. Lúc này, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vị trí chi địa chính là Tam Thập Tam Thiên ngày thứ 7, Diệu Thành Thiên. 33 trọng thiên không giống nhau. Quản lý phương thức cũng khác biệt. Trong đó, cái này ngày thứ 7, thuận lợi không thần cung. Có chỉ có Hoàng Triều. Đúng vậy, Diệu Thành Thiên bên trong, Hoàng Triều thế lực là thế lực đứng đầu, thống ngự một ngày. Ở chỗ này, vô số thành trì, đại tiểu tông môn đều nghe Vương Triều hiệu lệnh. Lúc này, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng là đưa thân vào Ly Hoàng trong Triều một thành chi địa. Huyền Thiên Thành. Đại khái hiểu rõ một chút Diệu Thành Thiên bên trong thế lực, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái quyết định không còn bái nhập bất luận tông môn gì bên trong tu hành. Có thần cung vết xe đổ, hai người bọn họ đã không nghĩ lại quấn vào trong nguy hiểm. Không phải sợ, mà là làm trễ nải thời gian. Hai người bọn họ đi tới nơi này, vì tìm người. Tìm được Thẩm Lệ bọn họ. Dù sao đi tới thần giới lâu như vậy, liền bọn họ một chút tin tức cũng còn không có nghe ngửi. Tiêu Thần có thể trong lòng Tiểu Khả Ái là lo lắng. Huyền Thiên Thành nặng đạn, nhưng nếu muốn đi khắp cả thành trì, cũng không dùng được thời gian mấy ngày. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ở trong thành không ngừng mà hỏi thăm lấy mấy người Thẩm Lệ, cũng tìm người vẽ ra tướng mạo của bọn hắn, cả thành trì, hai người dùng thời gian 10 ngày cũng là hoàn toàn đi khắp. Nhưng, trong Huyền Thiên Thành, cũng không đám người Thẩm Lệ tung tích. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vẻ mặt hơi chớp động. Chẳng lẽ lại Lệ Nhi các nàng cũng không ở cái này Diệu Thành Thiên bên trong? Tiêu Thần trầm giọng mở miệng. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái đến là nhìn thoáng được. Đại ca, Diệu Thành Thiên địa rộng nhiều người, lúc này mới vừa rồi một cái thành A, còn có tốt hơn nhiều thành chỉ không có tìm. Sẽ tìm được. Đang ở hai người nghỉ chân, cái kia trong trà lâu tiểu nhị cười đi tới. Hai vị công tử nhưng là muốn tìm người. Nói, hắn thuận tiện là Tiêu Thần có thể hai người tiểu khả ái thêm vào nước trà. Hai người Tiêu Thần gật đầu. Đối với cái này, tiểu nhị kia nói nhỏ, hai vị công tử, nếu là muốn tìm người, các ngươi lúc này bởi vì trước mắt hướng Hoàng Thành A. Nghe vậy, hai người Tiêu Thần cùng tiểu khả ái vẻ mặt hơi chớp động. Đi đến Hoàng Thành. Tiểu nhị, chỉ giáo cho. Tiểu khả ái ngón tay gõ cái bàn, nhìn tiểu nhị kia. Tiểu nhị kia cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Tiêu Thần phất tay cũng là một đạo tiền tệ trực tiếp ném vào trong tay hắn. Lập tức, tiểu nhị tinh thần tỉnh táo. Hai vị công tử bởi vì nên không phải rượu thành thiên người, vậy ta liền cho các ngươi nói một chút, vì sao muốn đi trong Hoàng Thành. Lúc này, trong Hoàng Thành đang ở tuyển chọn thiên kiêu đứng đầu. Ồ, Tiêu Thần giống như cười mà không phải cười. Nói tiếp, tiểu nhị ngồi ở hai người đối diện, nói khẽ, Ly Hoàng trong thành, tám bộ thánh tướng đang chọn tuyển thiên kiêu đứng đầu vào trong tám bộ. Cho nên ta khiến hai vị công tử đi đến trong Hoàng Thành. Nói không chừng lúc này các ngươi muốn tìm người, lại ở Ly Hoàng trong thành cũng khó nói a. Trong Hoàng Thành hội tụ thiên kiêu, dù sao cũng so ở cái này xa xôi thành trì bên trong tìm tới cơ hội càng lớn hơn nhiều hơn. Nghe vậy, hai người Tiêu Thần cùng tiểu khả ái vẻ mặt đều là hơi chấn động một chút. Bọn họ cảm thấy tiểu nhị này nói có lý. Ly Hoàng Thành. Đi xem một chút cũng không sao. Đúng, tiểu nhị, cái này tám bộ thánh tướng lại là cái gì a? Tiểu khả ái cười hỏi. Nghe vậy, tiểu nhị trong mắt nhất thời chớp động quan huy. Gọi là một cái đặc sắc. Nói đến cái này tám bộ thánh tướng a, cái kia thật đúng là phi phạm vô cùng a. Ly Hoàng ta trong triều có tám bộ thánh tướng, mỗi một vị thánh tướng đều là cường giả siêu cấp, thống soái một phương, là Ly Hoàng chấn giữ hoàng triều, có thể xưng Ly Hoàng thành cao cấp nhất quân đoàn. Cái này tám bộ, mỗi một bộ đều có thể so với tông môn đứng đầu thế lực, mạnh đến nghịch tiên. Tiểu nhị nói nước miếng văng tung tóe, dương nanh múa vớt, có lỗ mũi có mắt, liền giống nói là sách. Nghe lời của hắn, hai người Tiêu Thần cùng tiểu khả ái lại là có một chút hiểu. Cái này tám bộ thánh tướng, xem ra đều là đứng đầu sức chiến đấu bộ đội, lệ thuộc vào Ly Hoàng dưới trướng. Khó trách các vị thiên kiêu chèn phá đầu đều muốn nhập trong tám bộ. Tiểu nhị, đều có cái kia tám bộ a? Nói nghe một chút. Tiêu Thần tiếp tục hỏi. Tiểu nhị kia vừa vò xoa tay chỉ. Tiểu khả ái đưa tay cho hắn cái hót một bàn tay. Tiểu tử ngươi có chút tham. Chịu một bàn tay, tiểu nhị lão lao thật thật nói, cái này tám bộ thánh tướng phân biệt chấp trưởng, Thiên bộ, Long bộ, Muộn bộ, Càn bộ, Đấu bộ, Tu La bộ, Già La bộ cùng Ma La bộ, này trong tám bộ, Thiên bộ cùng Long bộ cùng Đấu bộ hộ vệ hoàng đô, Muộn bộ thần bí, giỏi về ám sát. Càn bộ cùng Ma La bộ trấn thủ quan ải, Tu La bộ chấp trưởng hoàng triều sát phạt, là hoàng thất tác chiến quân đoàn, Già La bộ lại là có rất ít tin tức truyền ra. Liền biết nhiều như vậy. Tiểu nhị vướt vướt đầu. Tiểu khả ai phất phất tay. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, giống như đang trầm tư. Tiểu nhị kia lại là rời đi. Đại ca, có tính toán gì? Nghe vậy, Tiêu Thần nhếch môi, cười nói, đi Ly Hoàng Thành, đến một chút náo nhiệt. Chương 2262, Ly Hoàng Thành. Diệu Thanh Thiên, Ly Hoàng Thành. Đứng hàng Diệu Thành Thiên Đông Bộ trung tâm chư thành chi địa, trăm thành bảo vệ. Đệ thất trọng thiên là hoàng triều trấn áp, nhưng lại không chỉ một phương hoàng triều. Điểm này cùng trong thần cung có chút giống nhau. Trong thần cung, tứ phương thế lực cộng đồng chấp trưởng, Diệu Thành Thiên lại là tứ phương hoàng triều trấn giữ chia cắt. Ly Hoàng Thành lại là nhân tộc chấp trưởng hoàng triều. Tây Bộ lại là thần thú một mạch chấp trưởng thần hoàng triều, Nam Bộ là hung thú một mạch Cửu Lê hoàng triều, Bắc Bộ lại là yêu thú một mạch chấp trưởng Yêu Hoàng Thành. Tứ phương hoàng triều nhìn nhau gông cùm xiển xích, tương hỗ là bó cánh tay, lẫn nhau giữa thường có tranh chấp. Cho nên Ly Hoàng Thành tám bộ thánh tướng mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian sẽ trinh thu nhân tộc thiên kiêu vào trong tám bộ, vào trong tám bộ viễn siêu tông môn nuôi dưỡng, thậm chí có cơ hội có thể tiếp cận hoàng thất. Vậy sẽ tượng trưng cho quyền lợi, vô số thiên kiêu cũng sẽ không bỏ qua tám bộ trinh tuyển. Nhân tộc thiên kiêu lấy vào tám bộ làm vinh, nhưng tám bộ chọn lựa thiên kiêu cũng cực kỳ nghiêm khắc, chiêu thu người cũng cực kỳ có hạn. Cho nên bao năm qua tới, tám bộ nghiêm tuyển đều là nhân tộc thiên kiêu tranh phong ngày. Mới là, Tiêu Thần cùng tiểu khả ái đã rời khỏi Huyền Thiên Thành, đi tới Ly Hoàng trong thành. Vừa mới nhập thành, cũng là bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Ở trong lòng bọn họ, không thể không nổi lên bốn chữ: Mênh Mông Tiên Quốc. Ly Hoàng thành vô cùng thịnh đại, phồn hoa viễn siêu những thành trì khác, thậm chí siêu việt ngày thứ ba Tĩnh Dương Thiên. Tam đại chủ thành chung vào một chỗ, cũng không bằng Ly Hoàng thành một thành phồn hoa, Tiêu Thần cùng tiểu khả ái đều là chấn động trong lòng. Đây vẫn chỉ là ngày thứ 7 a. Khó có thể tưởng tượng, thất trọng thiên trên phong cảnh lại là như thế nào. Bọn họ đã bị thần giới mênh mông khiếp sợ. Bên trên có 33 trọng thiên, ở trên 33 trọng thiên, còn có tứ phương thánh vực. Chỗ nào, tất nhiên cường thịnh hơn. Trong lòng Tiêu Thần hướng tới, tứ thánh vực cổ hoàng thánh vực cũng là hắn mục tiêu cuối cùng. Tiểu khả ái lại là hướng tới yêu thần thánh vực. Chỗ nào, hình như mới là hắn nhất bởi vì nên đi, trong lòng có của hắn lấy cảm giác như vậy cùng ý chí ở dẫn dắt hắn. Ly Hoàng trong thành, đám người lui tới bên trong các vị thiên kiêu chiếm cứ đại đa số. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lại là hai trong đó. Hai người đang hỏi thăm về sau, biết được, tám bộ tuyển chọn thiên kiêu vào bộ còn có nửa tháng. Thế là, hai người ở Ly Hoàng trong thành quán rượu ở. Thời gian nửa tháng, đầy đủ hai người bọn họ thăm dò Ly Hoàng thành đại khái tin tức, thuận tiện, tìm đám người Thẩm Lệ rơi xuống. Đương nhiên, hai người cũng muốn tham gia tám bộ thí luyện. Dù sao vào tám bộ, tra xét người cũng tương đối dễ dàng. Đây là bọn họ để ý. Chỉ cần người ở thất trọng thiên bên trong, bọn họ có thể tìm được. Hoàng thành người đến người đi, không ngừng có thiên kiêu bước vào trong đó, bọn họ đến từ Ly Hoàng hướng từng cái thành trì, thậm chí đệ tử tông môn cũng có thể tham gia. Lúc này, ngoại lai Hoàng Triều thiên kiêu chừng mấy vạn người chúng. Có thể xưng minh ông. Bây giờ, Tiêu Thần bước vào tam trọng kiếp cảnh đệ nhất kiếp, sinh tử kiếp cảnh. Tiểu Khả Ái vẫn tại trong kim tiên cảnh. Nhưng, trận chiến kia, đối với ảnh hưởng của hắn cùng cảm ngộ vẫn như cũ phá sâu, trong khoảng thời gian này, đã vào kim tiên cảnh đỉnh phong. Bây giờ, đang ở thử đánh sâu vào tam trọng kiếp cảnh. Ở ngày thứ ba bên trong, tam trọng tiên cảnh đã có chút ít không đáng chú ý. Bây giờ ở ngày thứ bảy bên trong, nếu vẫn như cũ nằm ở tam trọng tiên cảnh, sợ là càng tăng thêm nửa bước khó đi. Cho nên, cảnh giới đột phá đứng núi chịu sào. Thế là trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần một người bên ngoài bốn đầu, Tiểu Khả Ái ở trong tiểu lâu tu hành, đánh sâu vào cảnh giới. Tiểu Khả Ái từ vào thần giới về sau, tu hành càng phát nhanh chóng. Nếu không phải là Tiêu Thần trước thời hạn cảm ngộ sinh tử chi kiếp, cưỡng ép bước vào kiếp cảnh, sợ là lúc này vẫn không bằng như cũ Tiểu Khả Ái tốc độ tu hành. Cái này cũng nói rõ, thiên phú của Tiểu Khả Ái cùng huyết mạch không kém gì Tiêu Thần. Dù sao, lúc ở thái cổ kỳ, đế yêu huyết mạch mạnh hơn các thiên thần thú. Sau 10 ngày, Tiểu Khả Ái cảm ngộ sinh tử kiếp. Lại qua 3 ngày, độ kiếp thành công. Tu vi thẳng tới tam trọng kiếp cảnh đệ nhất kiếp, sinh tử kiếp cảnh. Đại ca, nhưng có Lệ Nhi mấy người bọn họ tin tức. Đây là Tiểu Khả Ái tu hành sau khi kết thúc câu nói đầu tiên. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc đầu. Tiểu Khả Ái vẻ mặt hơi chớp động. Sau đó, mở miệng nói, "Đại ca, ngày thứ bảy tứ phương hoàng triều, địa vực rộng khoát, không nổi." Tiêu Thần gật đầu. Đã hơn 2 năm, hắn trừ lo lắng an nguy của bọn hắn, cũng không hắn. Về phần muốn gặp, thật chỉ có thể nhìn duyên phận. Còn có thời gian 2 ngày, chính là tám bộ tuyển chọn nhân tộc thiên kiêu thời gian, 2 ngày này hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, chúng ta sau đó đến lúc cũng đi nhìn một chút. Tiêu Thần cười nhìn Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái gật đầu. Thời gian 2 ngày cực nhanh, cái ngày này Ly Hoàng trong thành thiên kiêu, chạy thẳng tới tám bộ thánh tướng đài đi. Chỗ nào cũng là sàng chọn tám bộ thiên kiêu địa điểm. Ước chừng mấy vạn người. Người vây xem cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Hai người Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái đều là so sánh xúc động, nhưng Diệu Thành Thiên bên trong nhân tộc thiên kiêu lại một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Bọn họ đều đã quen thuộc. Mỗi một lần tám bộ thánh tướng tuyển chọn nhân tộc thiên kiêu đều là một trận khó được thịnh hội. Tám bộ thánh tướng cũng đều sẽ có mặt. Coi như là không được chọn, có thể thấy thánh tướng phong thái cũng đầy đủ. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lẫn trong đám người, đi đến tám bộ thánh tướng đài đi. Lúc này, thánh tướng đài tám bộ thánh tướng đều ở. Đồng thời, còn có mấy ngàn người quân đội, mỗi một bộ mấy trăm người, từ xa nhìn lại, cũng là cho người một loại uy thế lớn lao và khí khái. Đó là một loại trấn nhiếp tứ hải bát hoang nguyệt khí. Chương 2263, tám bộ tuyển chọn. Trên thánh tướng đài, tám bộ thánh tướng đều ở. Bọn họ người mặc chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, mỗi một người trên người đều là lưu động khí tức cường hành. Từ xa nhìn lại, đều là cho người một loại cực hạn cảm giác áp bách. Tiêu Thần nhìn thoáng qua tám bộ thánh tướng, lập tức cảm giác hai con mắt của mình đều là theo đau nhói. Lực lượng thật mạnh. Hắn thán phục một tiếng. Không hổ là Ly Hoàng thành cường giả đỉnh cao. Ít nhất có luyện tu vi thần cảnh, siêu việt tam trọng kiếp cảnh tồn tại. Mà phía dưới, các vị thiên kiêu giống như mênh mông giang hải, chen chúc mà tới. Bọn họ đứng ở dưới thánh tướng đài, âm thanh ông động, nghị luận ầm ĩ, nhìn trên đài tám bộ thánh tướng, mỗi một người đều là vẻ mặt hâm mộ. Trong lòng bọn họ, tám bộ thánh tướng cũng là mục tiêu của bọn họ. Tu hành hướng tới. Đó mới là ngay lúc đó hào kiệt, cường giả đỉnh cao vốn có khí độ. Tám người khí chất phi phàm, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Hai người cũng muốn trở thành loại tồn tại này. Đứng ở chỗ đó, thuận lợi giống như là một tôn thiên thần, chiến thần, cao cao tại thượng, không ai bị nổi, phong quang vô hạn. Nhưng, bọn họ cũng biết, khoảng cách một bước nào, bọn họ còn rất xa khoảng cách. Đại ca, bên người, Tiểu Khả Ái kêu một tiếng, Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, con ngươi màu tím vàng bên trong chớp động lên một tia ánh sáng sáng tỏ huy, ta cảm thấy, gia nhập tám bộ, có lẽ là một quyết định rất tốt. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Nói là như vậy, trong tám bộ đối với tu hành chắc chắn có tốt hơn rèn luyện, nhưng chúng ta một khi gia nhập trong tám bộ, lỡ như đám người Lệ Nhi không ở Diệu Thành Thiên, chúng ta đem như thế nào thoát thân? Vẫn là hướng về phía ở thần cung bình thường thối lui ra khỏi. Sợ là không có đơn giản như vậy. Chuyện này còn cần tự định giá. Lời của Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cũng so sánh nhận đồng, nhưng trong mắt hắn cũng có khác biệt cái nhìn. Nhưng là, chúng ta tìm Lệ Nhi bọn họ, cũng cần thực lực không phải sao? Điểm này, Tiêu Thần không cách nào phản bác. Đúng là như thế. Thực lực mới là ở trong thần giới đi lại phân khích. Hơn nữa, ta có một loại cực mạnh dự cảm, ngày thứ 7 bên trong, chúng ta nhất định có thể tìm tới bọn họ. Tiểu Khả Ái cười nói, coi như là không tất cả, cũng sẽ có một hai cái. Mặc dù là nói giỡn, nhưng Tiêu Thần vẫn là nguyện ý tin tưởng. Thế là, hắn gật đầu. Vậy liền thử một chút xem sao. Hai người quyết định, chuẩn bị tham gia lần này 8 bộ tuyển chọn. Trên thánh tướng đài, Thiên Bộ Thánh Tướng nhìn về phía dưới vạn người thiên tiêu, trong sắc mặt mang theo phong mang, chậm rãi mở miệng, nói, 8 bộ tuyển chọn thiên tiêu, tha thiếu không đầu, vạn người chúng, tất nhiên muốn đào thải một nhóm lại một nhóm, bởi vậy, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, phía dưới, chuẩn bị gia nhập 8 bộ thiên tiêu, đi lên sân thượng. Lập tức, vạn người thiên tiêu dòng người cuồn cuộn, đều là bước lên trên sân thượng. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng như thế. Nhìn vạn người chúng, 8 bộ thánh tướng đám người trong mắt đều là chớp động mỉm cười. Rất khá. Mỗi một lần 8 bộ tuyển chọn đều đến hôm nay. Nhân tộc thiên kiêu ta tốt. Long bộ thánh tướng cùng Đấu bộ thánh tướng mỉm cười mở miệng, cái khác thánh tướng cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, chỉ nghe Thiên bộ thánh tướng mở miệng nói, tuyển chọn hạng thứ nhất, tam trọng dưới kiếp cảnh tu vi người, tự động lui xuống. Lời này vừa nói ra, lập tức mấy vạn người thiên kiêu trực tiếp rút lại hơn phân nửa. Chỉ gặp Ô Ương Ương thiên kiêu mặt mũi tràn đầy thất vọng rời đi. Bọn họ đều ở tam trọng dưới kiếp cảnh. Hạng thứ nhất thuận lợi vô duyên 8 bộ. Mà đứng ở Tiêu Thần bên người Tiểu Khả Ái không thể không vỗ vỗ lồng ngực mình. Kém một chút, ta cũng đi xuống. Quả thực, thời gian nửa tháng này nếu không phải cảnh giới hắn ở cuối cùng 2 ngày trước vào sinh tử kiếp cảnh, lúc này cũng là một hạng thuận lợi kết thúc một trong những người được lựa chọn. Tiêu Thần vỗ vỗ bờ vai hắn. An tâm, bây giờ, chúng ta đã thông qua cảnh giới cửa ải này khảo nghiệm, đã thành công một nửa. Tiểu Khả Ái ừ một tiếng. Hai người cũng không ôm nhất định có thể gia nhập 8 bộ quyết tâm mà đến. Thử một chút, có thể gia nhập 8 bộ tốt nhất. Không thể cũng không sao. Nhìn còn lại các vị thiên tiêu, Thiên Bộ Thánh Tướng vẻ mặt chớp động, sau đó tiếp tục nói, hiện tại, các ngươi tất cả mọi người ở đây phân làm tam đẳng, sinh tử kiếp cảnh thiên tiêu đứng ở bên trái, luân hồi kiếp cảnh thiên tiêu đứng ở chính giữa, vô tướng kiếp cảnh thiên tiêu đứng ở bên phải, nhanh. Lập tức, ở đây các vị thiên tiêu nhanh chóng động viên. Rất nhanh, ba hàng cũng là sắp xếp chỉnh tề. Vạn người chúng thiên tiêu, sinh tử kiếp cảnh tầng thứ chiếm cứ hơn phân nửa, một số nhỏ là luân hồi kiếp cảnh, về phần vô tướng kiếp cảnh không tới 10 người. Như vậy cách xa chênh lệch quá mức rõ ràng, chênh lệch quá lớn. Nhìn trước mắt phân hóa ba hàng, trong mắt Thiên Bộ Thánh Tướng mang theo vài phần vẻ thất vọng. Lần trước bên trong vô tướng kiếp cảnh siêu việt 100 người, bây giờ vậy mà 10 người không nhiều lắm, đại đa số đều là vừa rồi bước vào tam trọng kiếp cảnh tồn tại. Lần này chất lượng có chút kém a. Trong lòng hắn khẽ thở dài một cái, sau đó mở miệng nói, hạng thứ hai, một đối một chiến đấu, một cơ hội, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Cùng cảnh cùng cảnh giữa chiến đấu, đối thủ tùy tiện tuyển. Vô tướng kiếp cảnh 8 người trực tiếp tấn cấp. Lập tức, 8 người kia trong sắc mặt mang theo chấn phấn chi sắc, mặt khác hai đôi thiên tiêu lại là vẻ mặt chớp động. Nhưng cũng có thể đoán được, tam trọng kiếp cảnh cuối cùng một kiếp, có đặc quyền, cũng bình thường. Sau đó, ở trên sân thượng, có hai tòa dâng lên, thay cho hai đôi thiên tiêu dùng cho chiến đấu. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái vẻ mặt hơi chớp động, bọn họ không chuẩn bị hiện tại liền xuất thủ, tính toán đợi chờ. Nhưng, không nghĩ tới, Tiểu Khả Ái trận chiến đầu tiên cũng là được người chọn chúng. Lại, không thể cự tuyệt. Cự tuyệt tính toán bỏ cuộc luận. Tiểu Khả Ái nhún vai, đi lên chiến đài. Chương 2264, ta không dễ ức hiếp. Cẩn thận chút. Phía sau, Tiêu Thần nhẹ giọng mở miệng. Những người này đều là Diệu Thành Thiên nhân vật thiên tiêu, mặc dù đều ở sinh tử kiếp cảnh, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Vẫn là nên cẩn thận một chút. Đương nhiên, Tiêu Thần vẫn tin tưởng thực lực Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái quay đầu lại, nhìn Tiêu Thần, mỉm cười, nháy nháy mắt. Đại ca, xem ta biểu hiện. Sau đó, hắn đứng ở trên chiến đài. Tiêu Thần cười gật đầu. Hắn đứng ở chiến đài bên ngoài, lặng lặng nhìn sắp triển khai một trận chiến này. Nói thật, hắn rất chờ mong. Mong đợi Tiểu Khả Ái ở bước vào sinh tử kiếp cảnh về sau sức chiến đấu, như thế nào? Mạnh bao nhiêu? Ở bên người Tiêu Thần, đứng không ít thiên chi tiêu tử, bọn họ nhìn Tiêu Thần, có một người nhẹ giọng mở miệng, hỏi, vậy vị tuấn tiếu người đàn ông là huynh đệ ngươi? Thấy có người đáp lời, Tiêu Thần gật đầu cười. Đúng thế. Sau đó, người kia quan sát một chút Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái, cảm thấy có chút lạ mắt, thế là lại nói, ta nhìn ngươi hai huynh đệ có chút lạ mắt, bởi vì nên không phải Diệu Thành Thiên bản địa người đi. Tiêu Thần ừ một tiếng. Sau đó, nói, huynh đệ chúng ta hai người đến từ thiên vực, đến Diệu Thành Thiên về sau, nghe nói Ly Hoàng Thành 8 bộ thánh tướng tuyển chọn nhân tài, liền tới đến một chút náo nhiệt, nhìn một chút có thể hay không trúng tuyển. Tiêu Thần câu được câu không cùng đối phương trò chuyện. Thuận tiện hỏi thăm một chút Diệu Thành Thiên thế cục, hỏi thăm một chút tin tức hữu dụng. Ở Tiêu Thần bên trái có một nam nhân, nhìn trên chiến đài đối thủ của Tiểu Khả Ái, hơi tắt lưỡi, ngươi cái này huynh đệ vận khí không phải rất khá à, đối thủ của hắn kêu Tần Tử Mục, sinh tử kiếp cảnh trung kỳ cảnh giới, cực kỳ không tầm thường, xuất thân cũng coi là thế gia, sức chiến đấu cũng không tầm thường, ngươi cái này huynh đệ xem ra lại là giống vừa rồi bước vào sinh tử kiếp cảnh, kém như vậy cách, sợ là phải thua à. Đúng vậy à. Ngươi cũng đừng chê ta nói chuyện không dễ nghe, ngươi nói cho ngươi biết huynh đệ một tiếng, nếu không định nổi, trực tiếp nhận thua, không phải mất mặt, không khốn bị thương mới tốt nữa à. Nghe hai người kia mà nói, Tiêu Thần hơi mỉm cười. Trong lời nói, có thể nghe được, hai người này không phải người xấu, cũng không có rêu cợt ý tứ. Nhưng, trong mắt hắn, Tiểu Khả Ái sẽ không thua. Sẽ chỉ thắng. Hơn nữa, một trận chiến này, nhất định thắng. Không sao, ta tin tưởng hắn. Tiêu Thần cười nói. Hai người kia lại là cảm thấy Tiêu Thần có chút không nghe khuyên bảo, đang hại huynh đệ mình, cũng liền không ở nói cái gì, lặng lặng nhìn. Trên chiến đài, Tiểu Khả Ái hai tay vòng trước người. Một đôi con ngươi tím vàng đánh giá đối thủ. Khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn tự nhiên nhìn ra, tu vi Tần Tử Mục cao hơn mình, hắn đây là suy nghĩ chiếm tiện nghi à. Khi dễ mình vừa rồi vào sinh tử kiếp cảnh. Nhưng, hắn sợ là tính lầm. Đối diện, Tần Tử Mục nhìn Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chớp động, nói với giọng thản nhiên, ngươi nhận thua đi, miễn cho trở một chút mất mặt. Tiểu Khả Ái nhíu lông mày. Nhìn Tần Tử Mục, cười nói, mất mặt. Ngươi sinh tử kiếp cảnh trung kỳ tu vi chiến ta mới vừa vào người của sinh tử kiếp cảnh đều không ngại mất mặt, ta chiến ngươi, chê mất mặt gì à, đúng không? Tần Tử Mục biến sắc. Xung quanh, không ít thiên kiêu trong mắt đều là mang theo nụ cười. Khám phá không nói toạc. Ngoại tràng thiên kiêu đều lặng lặng xem cho vui. Tiểu Khả Ái một câu nói kia, trực tiếp vạch mặt, rõ ràng nói cho mọi người, cái này Tần Tử Mục đang khi dễ cảnh giới hắn thấp, kiếm tiện nghi. Đây chính là một loại khác ý tứ. Tiểu tử, chờ một chút, ta thuận lợi để ngươi không cười được. Khóc trở về. Tần Tử Mục cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu Khả Ái nhún vai. Một bộ thái độ thờ ơ. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía trên thánh tướng đài tám bộ thánh tướng, chắp tay hỏi, xin hỏi các vị thánh tướng, trận chiến này, phải chăng chỉ cần là chính mình thủ đoạn, đều có thể sử dụng. Nghe vậy, mấy vị thánh tướng đều là nhìn về phía Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chớp động. Thiên bộ thánh tướng gật đầu. Vâng, chỉ cần không phải mượn ngoại lực, cũng có thể sử dụng, không phải hạn chế. Đa tạ. Sau đó, Tiểu Khả Ái một lần nữa nhìn về phía Tần Tử Mục, lên tiếng nói, thứ nhất, ta không cứ gọi tiểu tử, ta tên Thần Lệ, thứ hai, ta sẽ không nhận thua, bởi vì ta sẽ không thua, thứ ba, ta cho ngươi một người cơ hội, hiện tại ngươi nhận thua, bớt đi chờ một chút mất mặt, cảnh giới ngươi cao hơn ta, lại bị ta nghiền ép, ta sợ ngươi nghĩ không mở tự vận ở chỗ này. Thúi lắm. Tần Tử Mục giận dữ. Trên người hắn, có thần quang chớp động, mênh mông thần uy ngưng tụ trên hư không, phong vân biến ảo. Chiến đài đều đang chấn động. Tiểu Khả Ái lắc đầu. Giống như là ở thay Tần Tử Mục tiếc hận. Sau đó, phía sau hắn hiện lên ba đạo thần quang, phóng lên tận trời, thần huy lưu động, ba đạo bóng người ngưng tụ đi. Trong đó thần lực giống như thiên hà, vô cùng vô tận. Ba tôn bóng người cùng Tiểu Khả Ái độc nhất vô nhị. Cảnh giới cũng độc nhất vô nhị. Tu vi sinh tử kiếp cảnh. Lập tức, sắc mặt của Tần Tử Mục thay đổi. Trên thánh tướng đài, tám bộ thánh tướng nhìn Tiểu Khả Ái, đều là thần sắc hơi động, thủ đoạn này có chút ý tứ. Nếu phía sau hắn bóng người có thể theo bản thể cảnh giới tăng lên, cái kia. Bọn họ khẽ gật đầu. Chiến đài bên ngoài, Tiêu Thần mỉm cười càng thêm hơn. Có chút khi phụ người nữa nha. Nhìn Tần Tử Mục sắc mặt khó coi, Tiểu Khả Ái chứng trạc đàng hoàng mà nói, cho ngươi cơ hội ngươi không nên, chờ một chút cũng không nên nói ta khi dễ ngươi. Lại có, ta không dễ ước hiếp. Chương 2265, ta đều có thể. Nhất khí hóa tam thanh chi lực, lực lượng của Tiểu Khả Ái nhanh chóng tăng vọt. Mạnh đến nghịch thiên. Cùng Tiêu Thần lăn lộn lâu, phong cách đều như thế. Thích quần đấu đối thủ. Cảm giác kia thật không phải là bình thường sướng. Rất đái kỉnh. Cảm thụ được đối diện Tiểu Khả Ái nở rộ lực lượng, trong lòng Tần Tử Mục bị đè nén vô cùng. Vốn cho rằng đối mặt một cái đối thủ của sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ, mình có thể nắm vững thắng lợi, bây giờ, xem ra, lại là đá vào tấm sát. Gia hỏa này, mạnh đến nghịch thiên. Hiện tại, cặp chân của hắn đều là run rẩy. Tiến tối lương nan. Vừa rồi khoác lác đã nói ra ngoài, bây giờ, nếu nhận thua, mặt của hắn hướng cái nào thả? Hắn gánh không nổi người này. Trong mắt Tần Tử Mục mang theo vài phần phong mang. Hắn không nhận thua. Chiến. Đây chính là ý nghĩ của hắn. Tiểu Khả Ái cũng nhìn thấu Tần Tử Mục quyết tâm, không thể nín được cười nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Sau đó, hắn phất tay. Phía sau, ba tôn bóng người trực tiếp dậm chân ra, đi về phía Tần Tử Mục. Đánh hắn. Tiểu Khả Ái ra lệnh một tiếng, ba tôn bóng người trực tiếp xuất thủ, đối với Tần Tử Mục phát động cuồng bạo công kích. Tiểu Khả Ái vốn là sức chiến đấu chính là siêu phàm tồn tại. Ba tôn hóa thân chứ có thể nắm trong tay bản thân hắn lực lượng, còn có chính mình thủ đoạn, cho dù không cần phân thân, thực lực Tiểu Khả Ái không có không sợ sinh tử kiếp cảnh trung kỳ Tần Tử Mục, bây giờ, bốn cái đánh một cái, nắm chắc phần thắng. Nhưng, Tiểu Khả Ái cũng không xuất thủ. mà là đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Khác biệt hắn động thủ, ba người là đủ. Hắn liền đứng ở biên giới chiến đài, hai tay vòng trước người, nhìn ba người vây công Tần Tử Mục, chí thân sự ngoại. Phản phất, một trận chiến này không có quan hệ gì với hắn. Một bên khác, Tần Tử Mục bị Tam Phương giáp công, khó chịu vô cùng. Trên người đã tăng thêm không ít vết thương, nhưng lại không cách nào áp chế Tiểu Khả Ái Tam Thanh chi lực, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cục diện như vậy cũng là cực hạn áp chế. Trên thánh tướng đài, nhìn một trận chiến này, tám bộ thánh tướng ánh mắt đều là mang theo vài phần vẻ chờ mong. Bọn họ rất thưởng thức thủ đoạn của Tiểu Khả Ái. Lực lượng như vậy, một người là đủ sánh ngang bốn người. Rất có lời. Chẳng qua là, lúc này thực lực Tiểu Khả Ái quá thấp, chỉ là tu vi sinh tử kiếp cảnh, bằng không, tám bộ thánh tướng tất nhiên trực tiếp đem hắn tuyển chọn. Dù sao, nhân tài như vậy, cần đặc biệt chú ý. Hy vọng nàng có thể chống đến cuối cùng đi. Thiên bộ thánh tướng chậm rãi mở miệng, mơ hồ đối với Tiểu Khả Ái mong đợi. Ở bên người Thiên bộ thánh tướng, Long bộ thánh tướng vẻ mặt chớp động. Người rất coi trọng hắn. Hắn chỉ tự nhiên là Tiểu Khả Ái. Thiên bộ thánh tướng không phủ nhận, gật đầu. Là một hạt giống tốt. Quả thực. Đấu bộ thánh tướng cũng mở miệng, hắn cười nói, kẻ này thủ đoạn đến là không sai, nếu đào thải, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, nhưng một khi hắn thông qua thí luyện về sau, có thể chưa chắc sẽ lựa chọn ngươi Thiên bộ. Nghe vậy, Thiên bộ thánh tướng ánh mắt nhìn về phía Đấu bộ thánh tướng. Đấu bộ thánh tướng nháy nháy mắt. Ngươi thật coi chúng ta mấy cái là ăn chay. Ta cùng Long bộ thánh tướng tự nhiên không cần nói, nếu hắn thông qua tuyển chọn, là nhất định sẽ tranh thủ. Còn có cái khác mấy cái, mặc dù tiếng trầm không nói, nhưng cũng nhất định sẽ xuất thủ, ngươi hy vọng cũng không lớn nha. Lời này vừa nói ra, phía sau mấy vị thánh tướng đều là vội ho một tiếng, rời đi tầm mắt. Tám bộ thánh tướng bên trong, Thiên bộ cầm đầu. Nhưng tám bộ thánh tướng tám người thực lực đều ở sàn sàn với nhau, bất phân cao thấp. Cho nên một bàn nhược là tranh đoạt mầm móng tuyển thủ, đó chính là đánh một trận. Người nào thắng, thuộc về người nào. Đương nhiên vẫn là nên nhìn tuyển chọn người mục đích. Điểm này vẫn là vô cùng nhân tính. Trên chiến đài, Tần Tử Mục gặp không có chút nào nhân tính áp chế, một phen nghiền ép, Tần Tử Mục trực tiếp hỏng mất nhận thua, tâm cảnh bị thương. Trận chiến đầu tiên, Tiểu Khả Ái không chút huyền niệm thắng. Bên người Tiêu Thần, trước kia còn tưởng rằng Tiêu Thần là ở hại huynh đệ mình hai người, lúc này đã cả kinh nói không ra lời. Tiêu Thần cũng không có để ý, nhìn Tiểu Khả Ái trở về, Tiêu Thần mở miệng cười, nói, có chút khi phụ người. Hết cách, ai bảo hắn khi dễ trước ta tới. Tiểu Khả Ái nhún vai. Tiêu Thần không đang nói cái gì. Trận chiến đầu tiên sau khi kết thúc, không ít người đều là bị sức chiến đấu của Tiểu Khả Ái khiếp sợ, vẻ mặt chớp động. Nhưng các vị thiên kiêu tranh phong xưa nay không đoạn mất. Sau đó, lần lượt có thiên kiêu đi lên chiến đài chiến đấu. Trang diện cuồng bạo vô cùng, nhiệt huyết sôi trào. Ở dưới thiên thai người vây xem lại là tiếng hoan hô như sấm, chấn động thương khung. Có lẽ là bởi vì Tiểu Khả Ái nguyên nhân, Tiêu Thần một mực không bị khiêu chiến, Tiêu Thần cũng không có chủ động chiến đấu ý tứ. Bên người, Tiểu Khả Ái đụng hắn một chút. Đại ca, ngươi không đi bộc lộ tài năng. Tiêu Thần mỉm cười. Không đợi, đang chờ đợi. Cái này nhất đẳng, chính là hơn 300 cuộc chiến đấu, tuyển chọn không phân ngày đêm, từ ban ngày đến ban đêm, lại đi theo buổi tối đến ban ngày. Tu sĩ võ đạo, đừng nói nữa mấy ngày không ngủ, chính là mấy năm không ngủ cũng không có vấn đề. Trong nháy mắt, cũng là sau 3 ngày. Thời gian 3 ngày, đã đào thải ngàn người. Tốc độ cũng không chậm. Ngày thứ 3, Tiêu Thần leo lên chiến đài. Không phải bị tuyển, mà là bản thân hắn chủ động lên đài, lựa chọn đúng tay. Trên chiến đài, Tiêu Thần nhìn ở đây thiên kiêu, vẻ mặt chớp động, tại hạ Tiêu Thần, cảnh giới sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ, người nào muốn đánh với ta một trận đều có thể, trung kỳ cũng được, đỉnh phong cũng được, ta đều có thể. Chương 2266, bà côn phân thắng thua. Tiêu Thần đứng ở trên chiến đài, nhìn ở đây các vị thiên kiêu, trên mặt mỉm cười. Mỉm cười rất ôn hòa. Bảo cũng rất cản rỡ. Hắn cảnh giới sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ, lại tuyên bố phải chiến trung kỳ hoặc là đỉnh phong cường giả. Kẻ này, rất là khoa trương. Lời này vừa nói ra, không ít thiên kiêu đều nhớ kỹ Tiêu Thần. Trên thánh tướng đài, tám bộ thánh tướng cũng là trong sắc mặt chớp động mấy phần nụ cười. Lúc này mới đôi à. Vượt biên khiêu chiến mới có điểm thiên kiêu dáng vẻ. Cùng cảnh chiến đấu có ý gì? Lời của Tiêu Thần cũng dẫn tới mấy vị thánh tướng chú mục. Bọn họ chờ mong Tiêu Thần một trận chiến này. Hy vọng hắn không phải chỉ là nói xuông. Tiêu Thần đứng chắp tay, nhìn các vị thiên kiêu, chờ lấy người lên đài. Tiêu Thần, ý của ngươi là tu vi sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong cũng có thể cùng ngươi đánh một trận? Dưới đài có âm thanh truyền ra. Tiêu Thần nhìn một vòng, quá nhiều người, không tìm được người nói chuyện là ai. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Không sai. Tốt, nếu như thế, ta tới chiến ngươi. Âm thanh kia tiếp tục truyền đến, sau đó, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Tiêu Thần. Là một vị dáng người khôi ngô người đàn ông. Hắn vai kháng cự phủ, nhìn chăm chú Tiêu Thần, trong sắc mặt mang theo vài phần lệ khí. Sau đó, lên tiếng nói, các vị, mọi người vừa rồi nghe được thật sự rõ ràng, không phải Thạch Khai Thiên ta khi dễ hắn, là hắn luôn miệng nói có thể chiến người sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, ta mới lên đài, đúng không? Đúng. Không sai. Không tính là khi phụ người, mọi người chúng ta đều nghe được. Phía dưới, vô số thiên kiêu mở miệng là Thạch Khai Thiên làm chứng, Tiêu Thần trên mặt mỉm cười, không chút hoang mang. Thạch Khai Thiên này cũng coi như có chút ý tứ. So sánh nhân nghĩa. Trước khi chiến đấu hỏi trước tốt, rất tốt. Nhìn tay hắn cầm cự phủ, trong mắt Tiêu Thần sáng lên, dùng binh khí, vậy tốt nhất. Quá tốt, ta cũng định dùng vũ khí đâu. Tiêu Thần cười nói, trong lòng bàn tay của hắn chớp động tinh quang, sau đó, một đạo tinh thần đúc thành côn sắt nổi lên, ngũ tượng tinh thần côn xuất hiện, trong khoảnh khắc, trên chiến đài cũng là hiện đầy thần uy, tinh quang diệp diệp, hết sức chói mắt, nhìn Tiêu Thần tinh thần côn trong tay, Thạch Khai Thiên vẻ mặt chớp động. Thật là đẹp vậy. Hắn tán thưởng một tiếng. Tiêu Thần mỉm cười càng thêm hơn. Thạch huynh, đến đây đi, trận chiến này, so tài võ đạo, điểm đến là dừng. Nghe vậy, Thạch Khai Thiên gật đầu. Tốt. Tiêu Thần một côn quét ngang ra, vù vù xé gió. Tinh thần quang huy chớp động, mạnh mẽ vô cùng, giống như có thể đem cái này thiên địa đều xé rách, thần uy cuồn cuộn, 9 ngày chấn động, Tiêu Thần cũng không tính khiến đám người tiểu bạch tham chiến, mặc dù đám người tiểu bạch xuất hiện, hắn có thể dễ dàng rất nhiều, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ mình chiến đấu. Khóa cảnh chiến đấu, đối với rèn luyện tự thân tu vi có trợ giúp rất lớn. Hiện tại, hắn thiếu nhất chính là thực lực. Tự nhiên muốn hảo hảo địa rèn luyện chính mình một phen. Bất bại ý chí dung nhập thần huy bên trong, này một côn, bá đạo tới cực điểm. Thạch Khai Thiên nhìn đánh tới một côn, cự phủ huy vũ, giống như hình thiên vũ động làm thích, đánh đâu thằng đó, thần phù những nơi đi qua, thần huy xé rách, phảng phất, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cùng hắn cái này một đũa chống lại. Đánh. Hai người binh khí va chạm. Lập tức, chiến đài hoành động. Mạnh mẽ thần huy tiết ra, các vị thiên kiêu đều là rối rít thúc dục thần quang, tháo bỏ xuống lấy áp bách mạnh mẽ lực. Trong tay Tiêu Thần ngũ hành tinh thần côn chấn động, hắn hơi lui về sau. Thạch Khai Thiên cũng là chấn động thân thể. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt mang theo vài phần vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần chẳng qua là cảnh giới sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể chịu nổi hắn một đũa. Có chút ý tứ. Khó trách hắn giống như này, người nắm chắc dám chiến sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong. Xem ra, có chút tài năng. Thạch huynh, cùng cảnh người, không người nào có thể chống đỡ được ta ba côn, không biết ngươi có thể hay không? Nhìn Thạch Khai Thiên, Tiêu Thần cười hỏi. Nghe vậy, trong mắt Thạch Khai Thiên lưu động mạnh mẽ chiến ý. Ngươi có thể có bao nhiêu khí lực, đừng nói ba côn, 30 côn đều chịu đựng được. Tiêu Thần không tiếp tục nói, mà là vung lên đệ nhị côn, tinh thần cửu côn, chỉ có 9 côn, nhưng mỗi một côn chồng lên lực lượng đều vô hạn kinh khủng. Một côn về sau, cũng là bao nhiêu lần lực lượng cùng uy lực. Đây cũng là Tiêu Thần tung hoành cùng cảnh phấn khích. Đệ nhị côn, phong vân biến sắc. Nhật nguyệt mất đi quang huy, thiên đế giữa, chỉ có hắn một côn này, tinh thần cuộn cuộn, sát phạt mà đến. Đánh. Đệ nhị côn rơi xuống, Thạch Khai Thiên trực tiếp bị đánh bay ra. Tay cầm cự phủ đang run rẩy, miệng cọp xé rách, máu tươi rịn ra. Cự phủ đều là cuốn lưới lao. Một màn này, các vị thiên kiêu mở to hai mắt nhìn. Tình huống gì? Sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong Thạch Khai Thiên bị hai côn bức lui. Tiêu Thần này sao có thực lực như thế? Trên thánh tướng đài, tám bộ thánh tướng nhìn một màn này, cũng là khẽ gật đầu, bọn họ tu vi bực nào, tự nhiên có thể nhìn ra được trong tay Tiêu Thần binh khí chỗ bất phàm, nhưng binh khí dù sao cũng là phụ trợ, chủ yếu là người tu vi cùng bản lãnh. Tiêu Thần này, không tệ. Tưởng thật không tệ. Mấy vị thánh tướng đều là khẽ gật đầu. Nếu là có thể gia nhập tám bộ, cũng coi là hiếm có nhân tài. Chẳng qua là, có thể hay không đi đến cuối cùng, còn phải xem vận mệnh của hắn, dù sao, lúc này mới chẳng qua là vòng thứ hai mà thôi. Phía sau, sẽ càng ngày càng khó. Cho dù bọn họ nhìn chúng nhân tài, cũng muốn có thể đi đến cuối cùng mới được. Không phải vậy, hết thảy đều là uổng phí. Đệ nhị côn về sau, thứ ba côn theo nhau mà tới, trong mắt Tiêu Thần đều là chớp động thần quang. Trên mặt của Thạch Khai Thiên đã hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Thứ ba côn còn chưa tới. Hắn đã cảm thấy chen ép khí tức đập vào mặt, như vậy khí tức khiến hắn rất khó chịu, đường đường cường giả sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong lại bị một vị mới vào người của sinh tử kiếp cảnh áp chế, cảm giác như vậy mười phần khó chịu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cự phủ khai thiên, một búa chém ra, chiến đài đều là rạn nứt. Hư không trực tiếp vỡ nát, u ám bầu trời trực tiếp xẹt qua một tia sáng. Cái này một búa, tưởng thật có khai thiên chi lực. Nhưng, khi gặp Tiêu Thần thứ ba côn, ẩn chứa khai thiên chi lực phủ mang trực tiếp vỡ nát. Chỉ ở trong nháy mắt, trong hư không có thần thú gào thét. Thạch Khai Thiên phảng phất thấy được từ trong tay Khương Vân Phàm trong tinh thần côn giết ra ngũ phương thần thú, chấn sát ngũ phương. Hắn lui nhanh, trong tay búa xuất hiện vết rách, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Thạch Khai Thiên sắc mặt trắng nhợt, một côn này uy lực chấn động thân thể hắn, xương cốt đều giống như bị nghiền ép lên, đau đớn vô cùng. Tiêu Thần thứ tư côn không có giết ra, bởi vì đã không có cần thiết. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn Thạch Khai Thiên, hắn cười nói, Thạch huynh, điểm đến là dừng, đa tạ. Nhìn Tiêu Thần, Thạch Khai Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tiêu Thần thứ tư côn giết ra, hắn nhất định không chịu nổi. Bất tử, cũng muốn đả thương nặng. Xung quanh quan chiến các vị thiên kiêu đã mở to hai mắt nhìn. Thánh tướng đại, tám bộ thánh tướng cười gật đầu. Kẻ này không tệ. Trận chiến này, Tiêu Thần đã thắng. Tiêu Thần, ta thua tâm phục khẩu phục, thực lực của ngươi rất mạnh, cảnh giới sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ có thể có thực lực như vậy, ngươi là ta đã thấy người thứ nhất. Thạch Mỗ bội phục. Nói xong, Thạch Khai Thiên rời đi, trận chiến này chiến bại, hắn dừng bước vòng thứ hai. Tiêu Thần xoay người, về tới bên người Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái đối với Tiêu Thần giơ ngón tay cái lên, đại ca, mạnh vô địch a. Đối với cái này, Tiêu Thần hơi nhếch môi, điệu thấp, điệu thấp. Chương 2267, có cứng hay không? Tám bộ tuyển chọn vòng thứ hai chiến đấu khí thế hừng hực. Các vị thiên kiêu đều triển lộ phong mang. Tam trọng kiếp cảnh giữa chiến đấu cực kỳ bốc lửa. Mặc dù lúc này hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đã tấn cấp, nhưng vòng thứ hai chiến đấu vẫn không có kết thúc. Dù sao tham chiến nhân số đông đảo, chiến đấu không phân ngày đêm, kéo dài tiến hành, người quan chiến 80% đều là tu sĩ võ đạo, không ngủ không nghỉ rất bình thường. Bọn họ một mực canh giữ ở dưới thiên thai quan chiến, không ngừng kinh hô, bầu không khí một mực sôi trào không thôi. 5 ngày sau đó, vòng thứ 2 chiến đấu kết thúc. Các vị thiên kiêu đào thải một nửa, nhưng còn lại vẫn như cũ có ngàn người chúng. Trải qua 2 vòng tuyển chọn, lưu lại không thể nghi ngờ đều là nhân trung long vượng. Ở mọi người vây xem phía dưới, bọn họ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, trong ánh mắt đều là mang theo vẻ ngạo nhiên. Bọn họ có tư cách kiêu ngạo. Đương nhiên là có. Tam trọng trong kiếp cảnh, bọn họ có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Mỗi một người đều là cực kỳ không tầm thường tồn tại. Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái đứng ở trong đám người, cũng không mất mặt, mặc dù bọn họ chiến đấu vì mọi người lưu lại trí nhớ khắc sâu. Nhưng, có thể cùng bọn họ sánh vai người, vẫn như cũ lớn hơn nữa đa số. Muốn như vậy liền bị tám bộ thánh tướng nhớ kỹ, còn chưa đủ. Bọn họ, còn cần xuất sắc hơn biểu hiện. Nhìn còn lại mấy ngàn người, thiên bộ thánh tướng trong sắc mặt mang theo vài phần vẻ hân thưởng. Có thể lưu lại, đều là thật tốt. Nhưng, tuyển chọn cũng không kết thúc. Bọn họ chiến đấu vẫn như cũ luôn kéo dài. Vòng thứ 3, tiếp tục chiến đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, tám bộ muốn là trong thiên, kiêu thiên kiêu, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nghe hiểu sao? Thanh âm hắn hùng hậu, chấn động màng nhĩ, tâm thần. Các vị thiên kiêu rồi rít gật đầu. Nghe hiểu. Ba chữ này, một ngụm đồng thanh, chấn động mây xanh. Tiếp tục. Vẫn như cũ hai phe chiến đài, vẫn như cũ hai phe thiên kiêu, sinh tử kiếp cảnh chiến sinh tử kiếp cảnh, luân hồi kiếp cảnh chiến luân hồi kiếp cảnh. Trận chiến này, mấy ngàn người vẫn như cũ muốn đào thải một nửa. Người bị đào thải, không phải ưu tú. Ngược lại, bọn họ rất ưu tú. Chẳng qua là, còn chưa đủ ưu tú, cho nên, vô duyên tám bộ. Lúc này, hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trong sắc mặt đều là mang theo vài phần vẻ mặt nghiêm trọng. Thân lệ, chuẩn bị xong tiến vào tám bộ sao? Tiêu Thần hỏi. Tiểu Khả Ái gật đầu. Tự nhiên, đều đã đi đến bước này, há có thể hối hận, nếu đến một bước này, lại thua, vậy quá mất mặt. Đối với cái này, Tiêu Thần nở nụ cười. Nhìn trước mặt các vị thiên kiêu, hắn nhẹ giọng mở miệng. Nói, nếu như thế, từ giờ trở đi, muốn lấy ra chân chính thủ đoạn, ta muốn khoảng cách tuyển chọn kết thúc, đã không bao lâu, nếu là quả thật muốn vào trong tám bộ, từ đó bắt đầu, chúng ta liền cần cho tám bộ thánh tướng lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, khiến bọn họ có thể nhớ kỹ chúng ta. Tiểu Khả Ái nhếch môi, màu tím vàng trong mắt nhộn nhạo phong mang cùng nụ cười. Hiểu. Trên thân hai người đều là mang theo khí ngạo nghễ. Trên chiến đài, các vị thiên kiêu tranh phong. Thần quang phun trào, thần uy mênh mông, cuồng bạo chiến đấu, nhiệt huyết vô cùng. Ngay cả đám người Tiêu Thần đều là theo khẩn trương. Nhưng, càng là nhìn chiến đấu như vậy, bọn họ thì càng phấn khởi. Bọn họ, là trời sinh võ giả. Là trời sinh chiến sĩ. Có thể tu hành đến một bước này, không người nào không phải ngày tạo chi tài. Thiên tiêu tranh phong, mới là mạnh nhất. Mấy trận chiến đấu chiến bại người không có cam lòng rời đi chiến trường, chiến thắng thiên kiêu lại là vẻ mặt càng thêm cao ngạo. Bởi vì, bọn họ lấy trải qua thắng được thắng lợi. Thành công tấn cấp. Có khả năng, vòng thứ 3 cũng là một vòng cuối cùng. Bọn họ đều là lòng tràn đầy mong đợi. Sau đó, Tiêu Thần chủ động đăng tràng, ở đây các vị thiên kiêu còn nhớ rõ hắn. Bởi vì, Tiêu Thần là cái thứ nhất lấy tu vi sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ chiến thắng sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại. Rất khó khiến người ta quên đi. Theo Tiêu Thần lên đài, các vị thiên kiêu rối rít đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Trên vai Tiêu Thần khiêng ngũ tượng tinh thần côn, cười nhìn về phía ở đây các vị thiên kiêu, nhiều lời ta cũng không muốn nói nhiều, vẫn quy củ cũ, chỉ cần là sinh tử kiếp cảnh thiên kiêu, ai đến cũng không có cự tuyệt. Phía dưới, Tiểu Khả Ái cười theo. Đại ca đã phát lực. Chờ một chút, hắn cũng muốn biểu hiện tốt một chút, hảo hảo lộ một lần mặt. Trên thánh tướng đài, tám bộ thánh tướng đều là bị bóng người của Tiêu Thần hấp dẫn, bọn họ đều là hứng thú. Đang chăm chú vô tướng kiếp cảnh một phương mục đích chiến đấu hết trung chuyển qua một tòa này sinh tử kiếp cảnh trên chiến trường. Cái này, Tiêu Thần có chút ý tứ. Mấy vị thánh tướng đều là nói khẽ, vòng thứ 2 thời điểm chính là khóa cảnh chiến đấu. Bây giờ, vòng thứ 3 vẫn như cũ khóa cảnh. Người như vậy muốn không chú ý đến hắn cũng khó khăn. Chẳng qua, bọn hắn cũng đều biết đến tâm tư của Tiêu Thần cùng dự định. mục đích của hắn chính là vì dẫn động bọn hắn lực chú ý, có thể nhớ kỹ hắn. Nếu là như vậy, tiêu thần kia thành công, tám bộ thánh tướng đều nhớ kỹ tên của hắn. Tiêu thần. Sau đó chính là nhìn tiêu thần biểu hiện, hy vọng không nên chiến bại. Dù sao, vòng thứ 3 lưu lại đều là thiên kiêu đứng đầu. Lại nghĩ hướng về phía vòng thứ 2 như vậy thành công khóa cảnh, không dễ dàng. Trên chiến đài, nghe nói lời của tiêu thần, một vị nữ tử đi ra, nàng người mặc quần áo bó đem vóc người vẽ ra có lồi có lõm, một tấm tinh xảo khuôn mặt vào hoa sen mới nở, cùng nàng cái kia vóc người ngạo nhân có chút không hợp, tiêu chuẩn đồng ngôn cự. Lúc này, văn nhân nói nhỏ cặp con ngươi linh động kia nhìn tiêu thần, nhẹ giọng cười nói, ta gọi văn nhân nói nhỏ, nhớ kỹ tên của ta, chờ một chút ta sẽ đưa ngươi hạ chiến đài. Tiêu thần cười một tiếng, cô nương này đến là rất có tự tin. Không riêng vóc người khuôn mặt có tự tin, người cũng đặc biệt có tự tin. Có chút ý tứ. Người lớn rất đẹp. Tiêu thần mở miệng, nói. Văn nhân nói nhỏ khẽ giật mình. Hiển nhiên không có nghĩ tới tiêu thần sẽ nói một câu nói như vậy. Sau đó, nàng nở nụ cười xinh đẹp, không có nữ tử kia không thích nghe đến tán thưởng. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta biết, coi như là ngươi nói dễ nghe, cũng không thay đổi được kết cục của ngươi. Tiêu thần cười lắc đầu. Ta đã biết. Ý của ta là, ngươi người lớn rất đẹp, vậy đừng nghĩ quá đẹp. Dù sao người lòng quá tham cũng không tốt, ngươi là không biết ta cái này gậy lợi hại, rất rắn, chờ một chút để ngươi nếm thử. Trong mắt tiêu thần chớp động tinh thần quang huy, thần quang tự thân trong cơ thể nở rộ, mênh mông thần uy bao phủ cả trên chiến đài. Lời này vừa nói ra, văn nhân nói nhỏ sắc mặt chợt lãnh triệt xuống dưới. Trong đôi mắt hiện ra chán ghét cùng lãnh triệt quang huy. Đăng độ tử, chờ một chút để ngươi biết đến cô nãi nãi lợi hại, dám đùa giỡn lao nương, ta không đem đầu chó của ngươi đánh nổ ta liền không gọi văn nhân nói nhỏ. Nói Văn nhân nói nhỏ vọt thẳng hướng về phía tiêu thần, xuất thủ cũng là giống như phong bạo lôi đỉnh. Tiêu thần một mặt một bức. Thế nào? Tình huống gì? Thế nào liền đùa giỡn? Sau đó, chính hắn hồi tưởng một chút mình, hình như quả thực có chút vấn đề. Nhưng đó là trọng điểm. Thật là, đều nói hung lớn không đầu óc. Trước mắt cái này văn nhân nói nhỏ cũng là điển hình đại biểu. Nhưng, nếu nàng cho rằng như vậy tùy ý của nàng, tiêu thần một côn quét ra, chư thiên tinh thần chấn sát xuống. Trực tiếp vỡ nát văn nhân nói nhỏ thủ đoạn. Nhìn nàng, tiêu thần cười nói, thế nào, có cứng hay không? Văn nhân nói nhỏ sắc mặt càng thêm khó coi. Chương 2268, mặt ngoài huynh đệ. Tiêu thần tự nhiên biết đến lời của hắn có ý khác. Hắn là cố ý. Cố ý chọc giận văn nhân nói nhỏ. Không biết tại sao, văn nhân nói nhỏ tức giận hắn liền rất sướng. Nữ nhân này quá kiêu ngạo. Tiêu thần, chờ một chút ta sẽ giúp ngươi. Văn nhân nói nhỏ trong mắt vẻ mặt càng phát lạnh. Nàng quanh thân thần lực cùng thiên đạo đồng tình, lập tức, trên chiến đài nhấc lên gian nan vất vả. Lòng bàn tay nàng bên trong có băng trụ ngưng tụ. Đánh. Lòng bàn tay nàng hướng lên trời, lập tức, trên bầu trời có một đạo trận đồ ngưng tụ ra, Tiêu thần ngẩng đầu, chỉ gặp trên bầu trời, trận đồ luân chuyển, vượt qua to khoảng 10 trượng băng trụ chợt hạ xuống, hàng trăm hàng ngàn, hàn khí bức người, phong duệ vô cùng, không thể phá vỡ, mặc dù là băng, lại cứng rắn như sát. Xoát xoát. Băng trụ từ trên trời giáng xuống, sát phạt chi lực mười phần. Văn nhân nói nhỏ hình như muốn đem Tiêu thần đóng đinh ở trên chiến đài. Tiêu thần sững sốt hừ một tiếng. Ngũ tượng tinh thần côn nhoáng một cái, lập tức vô hạn phóng đại, trực tiếp đâm thủng trên bầu trời trận đồ, theo tinh thần côn quét ngang. Băng chủy đều vỡ nát. Hắn dậm chân ra, chạy thẳng tới văn nhân nói nhỏ đi, đệ nhị côn rơi xuống. Tiêu thần không có hạ thủ lưu tình. Một côn này, văn nhân nói nhỏ hai tay trực tiếp băng liệt, máu tươi vẩy ra. Đau nhức kịch liệt khiến văn nhân nói nhỏ thống khổ kêu thảm một tiếng. Tiêu thần không có tiếp tục. Nhìn văn nhân trước mắt nói nhỏ, hắn nói khẽ, ngươi lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đây là tiêu thần cho lời khuyên của nàng. Nếu nàng không lùi, đón đỡ thứ ba côn, sợ là sẽ phải chết ở trên chiến đài. Nhưng, văn nhân nói nhỏ lại cắn chặt hàm răng, tử chiến không lùi. Tiêu thần vẻ mặt chớp động. Nữ nhân này không những kiêu ngạo, còn cưỡng. Là thắng vậy mà không nên tên. Tiêu thần, ta không chết, thuận lợi sẽ không nhận thua. Văn nhân nói nhỏ mở miệng, nói. Tiêu thần nhíu mày. Có cốt khí. Tiêu thần tán thưởng một tiếng, sau đó nói, văn nhân nói nhỏ, ngươi nghị lực ta rất bội phục, nhưng ta sẽ không để cho ngươi, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi nếu ở không lùi xuống, chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Tiêu thần vừa rồi nói xong, văn nhân nói nhỏ đã xông về tiêu thần, cánh tay nàng bị thương, thuận lợi dùng chân. Cuộc chiến đấu này, các vị thiên kiêu đều là vẻ mặt chớp động. Bọn họ muốn nhìn một chút, tiêu thần sẽ giết hay không văn nhân nói nhỏ. Một trận chiến này, có ý tứ. Nhìn nói đến có cố ý tiến vào tám bộ thậm chí ngay cả mạng cũng không cần người. Cái này văn nhân nói nhỏ, là một loại người hung ác. Tiêu thần vừa đánh vừa lui. Không phải hắn đánh không lại văn nhân nói nhỏ, hắn không muốn giết người. Hắn dám giết người, nhưng không cần thiết giết văn nhân nói nhỏ. Hai người bọn họ giữa không oán không cừu, hạ tử thủ, hắn không làm được. Thế nhưng là, văn nhân nói nhỏ lại không phải nhận tình của hắn. Hắn lui càng nhanh, văn nhân nói nhỏ công phạt tốc độ liền càng nhanh. Giống như là không sợ hãi. Rất nhanh, Tiêu Thần thối lui đến biên giới chiến đài, Văn Nhân nói nhỏ khinh thường nhìn Tiêu Thần, trong tám bộ người đều là sát phạt quả đoán, thiết huyết chấn sát người, ngươi như vậy né tránh, như thế nào vào tám bộ? Nàng đang giễu cợt Tiêu Thần. Thế nhưng là, Tiêu Thần lại không thèm để ý. Ai nói, muốn vào trong tám bộ, nhất định muốn giết người. Hắn có nguyên tắc của hắn, không sẽ cùng người khác. Lúc này, Văn Nhân nói nhỏ đá ngang càng quét, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, bắt lại mắt cá chân nàng, Văn Nhân nói nhỏ khẽ giật mình, Tiêu Thần miết môi, bàn tay hướng ra phía ngoài kéo một cái, lúc này, Văn Nhân nói nhỏ đã hiện ra một chữ ngựa tư thế, Tiêu Thần túi người nhìn nàng, cười nói, thối công mềm dẻo độ không tệ. Văn Nhân nói nhỏ sắc mặt mang theo xấu hổ giận dữ, muốn ra tay. Nhưng, Tiêu Thần nhanh nàng một bước, trực tiếp dắt lấy nàng ném ra chiến đài, Văn Nhân nói nhỏ lảo đảo ổn định bóng người, nhìn đứng trên đài Tiêu Thần, nàng giọng căm hận nói, Tiêu Thần, ngươi vô sỉ. Nghe vậy, Tiêu Thần nhai răng, ngón tay gõ gõ hàm răng của mình. Ai nói ta vô sỉ, ta răng vừa liếc lại sáng lên ăn mà hương. Văn Nhân nói nhỏ, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, ngươi lòng biết rõ, ta nếu ra thứ ba côn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng qua là tuyển chọn không chết chiến, ta ngươi không oán không cửu, ta không muốn giết ngươi, kết quả như vậy đối với ngươi đối với ta đều tốt, không cần cảm ơn ta tha cho ngươi một mạng, ta người này, thiện tâm. Nói xong, hắn đối với trên thánh tướng đài tám bộ thánh tướng hơi không người, sau đó lui xuống chiến đài. Trận chiến này, Tiêu Thần ở thắng. Cảnh giới sinh tử kiếp cảnh sơ kỳ nghiền ép sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong thiên tiêu. Tiêu Thần trở về, Tiểu Khả Ái cười hắc hắc, đại ca, ta muốn nói cho Lệ Nhi bọn họ, nói ngươi đối với người ta mưu đồ bất chính, còn sơ soạn người ta bắt đuổi. Lúc này, biểu lộ của Tiểu Khả Ái tham khảo tức cười biểu lộ. Ngươi cũng là nghĩ nếm thử tinh thần côn có cứng hay không? Tiểu Khả Ái vội ho một tiếng, đại ca là suy nghĩ cường nhân khóa nam. Tiêu Thần âm trầm cười một tiếng. Không phải, là miễn bỉ cưới nam. Tiểu Khả Ái. Đại ca, ngươi như thế tao, Lệ Nhi các nàng biết không? Thứ ba luận chiến đấu từ Tiêu Thần về sau, vẫn như cũ kéo dài, Tiểu Khả Ái cũng là lên đài, hắn không có giống như Tiêu Thần. Tiêu Thần tú lên, hắn sợ lật xe. Cho nên, tuyển một cảnh giới đồng dạng đối thủ, sau đó, hung hăng ngược đối thủ. Cười hì hì xuống đài. Đại ca, ta lợi hại đi. Tiểu Khả Ái một bộ các loại khen dáng vẻ. Tiêu Thần miết miệng, tiền đồ. Tiểu Khả Ái cũng không thèm để ý. Ta cùng ngươi không giống nhau à, nếu ta là có ngươi mạnh như vậy, ta trực tiếp khiêu chiến cường giả vô tướng tiếp cảnh. Tiêu Thần đưa hắn một cái, cho nên, ngươi đây là điểm của ta. Thế nào khả năng, hai ta thế nhưng là huynh đệ. Tiểu Khả Ái chân thành nói. Mặt ngoài huynh đệ. Chương 2269, Lạc Tinh Tử. Vòng thứ 3 chiến đấu vẫn như cũ bốc lửa. Bởi vì tám bộ tuyển chọn sắp kết thúc, cho nên người quan chiến càng ngày càng nhiều. Trước kia chiến đấu có thể không nhìn. Nhưng, cuối cùng chiến đấu, nhất định phải nhìn. Bọn họ đều đang mong đợi ai có thể vào trong tám bộ, bị thánh tướng chọn chúng. Phía dưới dưới thiên thai cơ hội hội tụ hoàng thành hơn phân nửa trở lên người, thậm chí còn có hoàng thành ở ngoài tồn tại. Trên thánh tướng đài, tám bộ thánh tướng nhìn chiến đấu, thỉnh thoảng trao đổi mấy câu, còn lại đều là riêng phần mình trầm mặc. Bởi vì, bọn họ ở tìm kiếm thiên kiêu. Có người đã bị trong bọn hắn định vị bộ hạ của mình. Ví dụ như, cái kia tám vị vô tướng kiếp cảnh tồn tại, chính là dự định người. Tám bộ một người một cái. Đương nhiên, cũng có thể là có thánh tướng không tới phiên. Dù sao, bọn họ nắm trong tay là khách quan ý nguyện, chủ quản ý nguyện cùng lựa chọn quyền, còn ở các vị thiên kiêu trong tay. Hai người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái song song thông qua vòng thứ 3. Yên lặng chờ về sau tuyển chọn. Các vị thiên kiêu khác vẫn tại chiến đấu. Lúc này mấy vạn người dự thi, ba lượt còn chưa kết thúc, đã còn lại không tới 5000 người. Thứ bậc ba lượt sau khi kết thúc, có thể lưu lại cũng chỉ có 2500 người. Như vậy sang chọn, có thể xưng kinh khủng. Mấy vạn người có thể tiến vào tám bộ chỉ có hơn 2000 người, thậm chí càng ít. Hai người Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái lặng lặng đứng ở một bên yên lặng ăn dưa, đồng thời nhớ kỹ so sánh đã có được tính uy hiếp nhân vật thiên tiêu. Có thể không gặp được, tận lực không gặp được. Nếu như nhất định phải đụng phải mà nói, cũng có thể có chút dự định. Cho nên, thông qua thiên tiêu, cũng không phải có thể không quan tâm, bọn họ cần suy tư càng nhiều. Dù sao, cần cân nhắc lợi hại. Dù sao đi đến nơi này, người nào suy nghĩ đào thải. Nếu vòng thứ nhất tuyển chọn liền bị si rơi mất trong lòng sẽ chỉ có chút không cam lòng, nhưng nếu vòng thứ ba bị đào thải, cái kia mới khó chịu, liền giống với ngươi vượt quan, rõ ràng ngươi có cơ hội, thậm chí thực lực có thể thông quan, lại bởi vì thời gian hạn chế, trực tiếp ở điểm cuối cùng cửa tuyên bố thất bại, ngươi chỉ cần đi nữa một bước là có thể thông quan. Ngươi suy nghĩ một chút, sẽ là tâm tình gì? Cho nên, càng là cuối cùng, càng là hành hạ người. Đương nhiên, Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái chú ý đều là sinh tử kiếp cảnh thiên tiêu. Luân hồi kiếp cảnh không cần phải để ý đến. Không đụng được. Dễ Liền, Tần Trạm, Ôn Thao, ba người này đều là tu vi sinh tử kiếp cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu siêu phàm. Tiểu Khả Ái mở miệng, vẻ mặt chớp động. Ba người này sức chiến đấu, cho dù hắn đều cảm thấy một tia áp lực. Có thể thấy được bọn họ thiên phú và võ đạo không tầm thường. Ba người này, Tiêu Thần cũng chú ý đến. Nhưng, ánh mắt hắn lại nhìn về phía một người khác, người kia còn chưa xuất chiến. Lặng lặng đứng tại chỗ. Ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, song đồng thâm thúy vô cùng. Trong lúc vô hình, liền có thể làm cho người ta cảm thấy áp lực. Tiểu Khả Ái, ngoại trừ ngươi trong miệng ba người, còn muốn chú ý một người, tận lực không nên cùng hắn đối mặt. Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Thần.